Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 730. Ta sợ ngươi sẽ hối hận. Lâm Phong nhàn rỗi, liền đem Hứa Linh Vân làm đi ra. Lục sư tỷ, ta cùng Diệp Thuần cùng Diệp Thi ở giữa có phải hay không phát sinh qua cái gì? Lâm Phong nói nghiêm túc. Hứa Linh Vân hồ nghi nhìn hắn một cái, hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Ta cảm giác chính mình bị mất một bộ phận ký ức, mặc dù nghĩ biện pháp dùng thái thượng tu thần lục chữa trị một chút, nhưng là không có tác dụng gì, chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ cái bóng. Lâm Phong như nói thật nói. Hứa Linh Vân nghe xong, lập tức khua tay nói. Nhớ không nổi đến đó chính là không có việc gì. Lâm Phong có chút buồn bực, nàng nói như vậy ý tứ tuyệt bức là phát sinh qua cái gì, chỉ là bởi vì chính mình nhớ không nổi đến, nàng mới không muốn nói. Lục sư tỷ, hai chúng ta quan hệ tốt như vậy, miễn cưỡng xem như một thể, có chuyện gì, ngươi cũng không muốn giấu riêng ta đi. Hứa Linh Vân khẽ nói. Nói cũng không có cái gì dùng, bất quá ngươi nếu là tìm không thấy hai người bọn họ, đoán chừng về sau sẽ hối hận cả đời. Lâm Phong suy nghĩ một chút, chính mình là thật tâm có chút ra thích Diệp Thi, lão tam người kia liền không nói được rồi, chính mình thái độ đối với nàng, chính mình cũng là không làm rõ được. Chỉ là cái này hối hận lại là có ý tứ gì? Hứa Linh Vân hiển nhiên không có ý định giải thích rõ ràng, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong nhức đầu bộ dáng đặc biệt tốt chơi thứ yếu phải nói những chuyện kia người, có thể là Diệp Thi cũng có thể là Diệp Thuần. Duy chỉ có không thể là nàng. Lâm Phong gặp hỏi không thông bên này, lại muốn thương lượng một chút lẫn nhau sao vấn đề. Nhưng là Hứa Linh Vân chợt biến sắc nói. Ngươi nhị sư tỷ bị người ngăn chặn. Cái gì? Lâm Phong toàn thân chấn động trực tiếp đứng thẳng đứng lên, một cỗ sát khí tràn ngập ra, lấy Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu bây giờ thân phận thực lực, lại còn có như vậy mắt không mở người. Hứa Linh Vân cảm ứng một chút phân thân biến hóa, nói gấp. Rất nhiều người, mặc dù chưa hẳn có thể thương nàng, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là đi qua nhìn một chút. Lâm Phong lúc này gật đầu. Tại Ngũ Đại Châu bây giờ dưới tình huống còn dám xuất thủ động Liễu Tiếu Tiếu người, sợ là tuyệt đối không đơn giản. Lâm Phong trực tiếp lăng không dậm chân, bay ra cung điện càng là từ Hứa Linh Vân nơi đó đòi hỏi một cái phân thân đi ra, ném vào Tần Quốc trong hoàng cung, để nàng đi chuyển cứu viện. Dù là Lâm Phong thực lực xuất chúng, cũng sẽ không quá qua loa, quá phận ỉ lại thực lực của mình. Đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, dựa theo Hứa Linh Vân thuyết pháp, là bởi vì Ngũ Đại Châu truyền tống trận còn không có tạo dựng lên duyên cớ. Liễu Tiếu Tiếu cố ý ra Tần Quốc, đi tới gần một thành trì an bài sự vụ. Kết quả đối phương chui cái này chỗ trống ở nửa đường tập kích nàng. Trên đường đi, Lâm Phong không gặp phương xa bất kỳ biến hóa nào, nhìn ra được hẳn là bị trận pháp che giấu bên kia ba động. Tần Quốc cao thủ thu được tin tức, cũng nhao nhao đuổi tới, chỉ là bởi vì thực lực tu vi không bằng Lâm Phong, rơi vào sau lưng, có Hứa Linh Vân phân thân làm liên lạc viên, có thể bảo hộ vị trí. Lâm Phong gắng sức đuổi theo, hai mắt ngưng thần ở giữa, nhìn ra phía trước trận pháp huyền bí, cường thế va chạm tiết điểm, vọt vào. Một bước vào nơi này, Lâm Phong cũng cảm giác được trận pháp này không tầm thường chỗ. Thiên địa dày đặc tiết điểm, toàn bộ thiên địa linh khí cơ hồ bị đoạn tuyệt, cơ hồ tuyệt Lâm Phong đám người đường lui, bất quá đối với tùy thân mang theo Hứa Linh Vân Lâm Phong tới nói, vấn đề không lớn. Liền xem như Liễu Tiếu Tiếu bị mười mấy tên cao thủ vây khốn ở giữa, trên người bảo quang cũng đủ để che chắn tất cả mọi người hai mắt, trên người nàng đan dược càng là nhiều vô số kể. Lâm Phong càng là kinh ngạc, chẳng trách mình có thể một đầu sông tới. Trận pháp này nói rõ là có thể đi vào không thể ra, từ bên trong đi ra xác suất kém xa tiếp tắp sông tới dễ dàng như vậy, hoàn toàn là từ trong ra ngoài trận pháp, ý tại vây khốn. Mười mấy tên cao thủ, vẻn vẻn hợp thể cảnh cao thủ liền có hơn 10 người, nhưng đối mặt thực lực như vậy, Liễu Tiếu Tiếu vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Lấy nàng thực lực đặc tính, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, cường thế một phản kích cũng đủ để đánh giết chư địch. Chỉ là đối phương rõ ràng biết rõ một điểm này, không phải rất cho nàng cơ hội, mới kéo lại lâu như vậy. Muốn chết. Lâm Phong một bước bước vào, cường thế đồng thủ. Không giống với Liễu Tiếu Tiếu chỉ an hiểu phòng ngự, Lâm Phong thế công không hề tầm thường trong thiên hạ, ngang nhau cảnh giới bên trong, chỉ có Dịch Thiên Tuyết có thể nói thế công mạnh hơn Lâm Phong. Lâm Phong nhiều năm lắng đọng, thực lực càng thêm lên cao. Nhất là vận dụng thực lực bản thân, đã từng lực chiến trăm phong, đem bản thân thực lực phát huy vô cùng tinh tế. Huyền Thiên Cửu Biến đã sớm dung nhập tự thân, một quyền một chân ở giữa chính là mạnh mẽ thần thông, dù cho không dựa vào như vậy võ kỹ thần thông, Lâm Phong đồng dạng có thể phát huy lớn lao uy lực. Ngay tại Lâm Phong ra trận trong nháy mắt, tất cả mọi người đầu mâu nhất chuyển, đột nhiên hướng Lâm Phong đánh tới. Liễu Tiếu Tiếu áp lực đột nhiên giảm bớt, nàng bận biểu hô lớn. Cẩn thận, những người này có gì đó quái lạ. Vừa mới tiếp xúc, Lâm Phong trong lòng chính là một trận hiểu rõ. Khó trách nhị sư tỷ sẽ cảm thấy cổ quái, những cao thủ này không có chút nào sinh mệnh khí tức, như là từng cố luyện thi đồng dạng, thân thể cứng rắn vô cùng, lại càng là có được vạn tượng cảnh thậm chí hợp thể cảnh lực lượng. Không biết là xuất từ người nào thủ bút, lại có thể hàng phục nhiều cao thủ như vậy, luyện chế thành từng cố vô địch thi thể. Dù là Lâm Phong đồng thủ đều cảm giác được mãnh liệt phản chấn, mỗi một bộ thi thể đều có được vô thượng tiềm lực, tuyệt đối là cô đọng hồi lâu mới bằng lòng thả ra tồn tại. Cuối cùng là người nào gây nên? Lâm Phong nhướng mày. Đồng thời thân thể vừa lui, bảo hộ lô bên trong bay ra mấy đạo thần quang, trong một chớp mắt toàn bộ thiên địa bị bảo quang bao phủ, Lâm Phong trực tiếp tế ra kiếp tiên pháp bảo, cường thế quét ngang bốn phía. Một giải lụa thần quang, là lấy quang mang hình thức tồn tại, quét ngang bốn phía về sau, đột nhiên đem những cái kia luyện thi một đao hai đầu, nhưng mà đứt gãy chỗ nhưng không thấy một vệt máu chảy ra. Kiếp tiên pháp bảo kinh khủng bực nào, vượt xa độ kiếp cảnh pháp bảo uy lực, là bây giờ các đại tiên môn ỷ vào. Lâm Phong tuy chỉ có hợp thể cảnh tu vi, lại khó khăn lắm có thể cùng độ kiếp cảnh giao thủ, bao nhiêu cũng có thể đem kiếp tiên pháp bảo uy lực phát huy ra 3,4 tầng tả hữu. Đương kim ngũ đại châu bên ngoài là liều kiếp tiên pháp bảo nội tình. Trên thực tế cũng phải nhìn sử dụng pháp bảo người thực lực, đồng dạng cấp bậc pháp bảo mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng có thể phát huy bao nhiêu uy lực, nhất định phải nhìn sử dụng người. Cường thỉnh quét qua phía trước, những này luyện thi nhao nhao bị đánh rơi. Trong đó một đạo luyện thi bỗng nhiên tận giống như phát ra một đạo cùng loại nhân tộc âm thanh, chỉ là khá rủi gì, hắn nói. Quả nhiên rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Phong nhướng mày. Hứa Linh Vân bỗng nhiên vươn cái đầu kêu sợ hãi đứng lên nói. Tiểu thuần tử cùng tiểu thi tử khí tức. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một cái. Phía chân trời có hai đạo tàn ảnh hiện lên, cơ hồ là một cái chớp mắt mà qua, liền ngay cả Lâm Phong đều bắt giữ không đến các nàng lai lịch cùng với chỗ. Lâm Phong lông mày nhíu lại, vừa sải bước ra, đột nhiên bắt lấy tên kia luyện thi nói. Các nàng ở đâu? Liễu Tiếu Tiếu càng là kinh hô một tiếng, hướng phía chân trời đuổi theo, nhưng bất quá thời gian qua một lát, nàng liền đã mất đi mục tiêu, cũng tìm không được nữa hai người vết tích. Đừng tìm, các nàng căn bản cũng không ở chỗ này, muốn gặp các nàng, vậy ngươi liền biến thành mạnh hơn, mạnh đến để cho ta hài lòng thời điểm, ta tự nhiên sẽ để ngươi nhìn thấy các nàng. Luyện thi đứng đầu thông qua thi thể truyền âm, vừa mới nói xong thi thể đột nhiên nổ tung lên, Lâm Phong thân hình nhanh chóng thối lui, mới tránh thoát đối phương thế công. Liễu Tiếu Tiếu quay người bay tới, ngưng thần nói. Khó trách chúng ta một mực tìm không thấy tung tích của các nàng, xem ra thần hồn của các nàng hẳn là bị người giữ lại. Hứa Linh Vân thét to. Khó trách ngày đó tình huống dù gì như vậy, U Minh Hải đi, cái này nhất định là U Minh Hải lão quái vật kia làm, chúng ta bây giờ liền điểm đủ binh mã giết đi qua. Lâm Phong tương đương lý trí, lắc đầu nói. Hiện tại không được. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu các nàng? Các nàng không có thân thể thần hồn sẽ ngày càng suy yếu, đã nhiều năm thời gian, sợ là không chống được bao lâu. Hứa Linh Vân có chút kích động, liên quan đến Diệp Thuần cùng Diệp Thi sự tình, nàng cũng bình tĩnh không được. Liễu Tiếu Tiếu khuyên giải nói. Hiện tại cũng không cách nào xác định chính là U Minh Hải gây nên, còn nữa U Minh Hải lão tổ chết hay không, ai cũng không nói chắc được, không có trường sinh tiên cao thủ, chúng ta căn bản không dám làm loạn. Trường sinh tiên chi uy, không phải tầm thường, lấy bây giờ tứ đại tiên môn thực lực, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ thua trận. Lâm Phong hổ nghi nói, hắn nghĩ để cho ta mạnh lên đến tột cùng là vì cái gì? Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói, tuyệt đối không phải việc nhỏ, ngày đó tiểu đại lão đăng lâm thánh vị, lại đột nhiên chạy trốn, ở trong đó tất nhiên có liên quan gì, ngũ đại châu sự tình, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phiền phức. Hứa Linh Vân dần dần tỉnh táo lại, nàng nghĩ tới nghĩ lui nói. Kẻ dám động ta, ta không phải giết chết hắn không thể. Ngươi có thể khôi phục hay không đến đỉnh phong thực lực? Lâm Phong dò hỏi. Hứa Linh Vân có trường sinh tiên vỏ bọc, nếu như bổ khuyết đầy đủ chân nguyên đi vào, có lẽ có thể để nàng khôi phục đỉnh phong. Hứa Linh Vân cũng là tỉnh táo, vội lắc lắc đầu nói. Ta coi như có thể khôi phục, cũng đánh không thắng cùng cấp bậc đối thủ, nhất là hắn đối phương nếu như là trường sinh tiên, trong cơ thể vĩ lực cơ hồ vô cùng vô tận, cùng ta loại thứ này không giống, trừ phi ngươi có trường sinh tiên cảnh giới, có thể một mực giúp ta bổ sung chân nguyên. Lâm Phong trợn trắng mắt, chính mình nếu là có trường sinh tiên cảnh giới, vậy còn không như chính mình có lợi, trông cậy vào ngươi làm cái gì? Nếu như thần hoàng tiền bối có thể khôi phục, chúng ta hẳn là thì bấy nhiêu có chút nắm chắc. Liễu Tiếu Tiếu đề nghị. Tần quốc lão tổ thực lực không bằng thần hoàng lão tổ, hơn nữa nhân tộc trước thiên bất như yêu tộc, thần hoàng lão tổ khôi phục tự thân tỷ lệ, xa so với tần quốc lão tổ khôi phục phải lớn. Dứt khoát chúng ta nghĩ biện pháp, để nàng sớm ngày khôi phục. Hứa Linh Vân cũng tâm động nói. Lâm Phong dứt khoát hỏi. Ngươi có biện pháp nào sao? Ta không có. Hứa Linh Vân mở ra tay nhỏ, lấy thần hoàng lão tổ loại kia thương thế, có thể còn sống cũng là kỳ tích, đổi thành những người khác, sợ là đã sớm xong đời, nàng nào có năng lực gì. Đan dược hiệu quả, đối với loại tồn tại cấp độ kia cơ hồ đã mất đi tác dụng. Cửu chuyển kim đan có thể thử một lần, chỉ bất quá không có trăm ngàn năm công phu, căn bản thu thập không đủ vật liệu. Hiện tại nhưng không có cách nào ngu xuẩn, giúp nàng chuẩn bị tài liệu. Lâm Phong nói. Đối phương đã nghĩ để cho ta mạnh lên, ta đây liền mạnh lên cho hắn nhìn. Liễu Tiếu Tiếu lo lắng nói. Quá nguy hiểm. Đối phương đến tột cùng là xuất phát từ cái mục đích gì, nghĩ để Lâm Phong mạnh lên, ai cũng không rõ ràng, nhưng cái này tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 731, có việc thư ký làm. Những người này đột nhiên xuất hiện cũng biểu thị ngũ Đại Châu bây giờ cũng không bình tĩnh, hiện tại nhìn thấy bất quá là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Đọc sách các miễn phí đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đọc lưới. Dù cho đối phương không muốn chính mình mạnh lên, Lâm Phong cũng sẽ để cho mình trở nên càng mạnh. Chỉ có mạnh hơn mới đủ lấy đối mặt tương lai nguy hiểm. Chỉ là muốn mạnh lên chuyện không phải dễ dàng như vậy, Lâm Phong đã là hợp thể cảnh lục phẩm tu vi, đơn thuần tốc độ, có thể xưng kinh khủng, lại nghĩ tinh tiến cũng không phải một hai ngày công phu. Đem sự tình bàn giao cho sau đó chạy tới tần quốc cao thủ, hy vọng bọn họ có thể từ đối phương về mặt thân phận điều tra ra điểm cái gì. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người cùng nhau trở về tần quốc, chuyện cho tới bây giờ Liễu Tiếu Tiếu ngược lại không tiện một người tùy tiện đi ra, chỉ có thể an bài tốt sự tình, sau đó điều động người đi qua. Truy tra chuyện này cũng là Liễu Tiếu Tiếu phụ trách, cho nên nàng mấy ngày nay ngược lại là bận rộn đứng lên. Lâm Phong cũng tương tự không thoải mái, thân là huyền cơ môn môn chủ, bản thân liền có công vụ phải xử lý, đồng dạng rất ít có thể rời đi sơn môn, Lâm Phong xem như một cách khác loại, dù sao có Hứa Linh Vân chỗ dựa. Tăng thêm nàng tiểu hào thuận tiện vô cùng có thể đem tin tức thu thập đứng lên, giao cho Lâm Phong quyết đoán. Cái này tiểu hào rõ ràng biết điều rất nhiều, đương nhiên cũng không bài trừ bản năng có dở trò vụ tâm tư, chỉ là phía trước cái kia, bây giờ còn cột vào Thiên Tuyết Phong đỉnh núi, bị dịch Thiên Tuyết chiều sâu điều giáo, tin tưởng trong một khoảng thời gian, nàng là không dám làm yêu. A, rất muốn cái thư ký. Lâm Phong nhức đầu vô cùng. Mỗi ngày đều muốn chờ ở trong cung điện xử lý sự tình, mỗi một đoạn thời gian tích lũy sự tình đều là hàng trăm hàng ngàn, dù là Lâm Phong loại cao thủ này đều khó mà cân bằng. Nhất là gần nhất Hợp Hoan phái dù sao là gián chính mình, hỏi thăm tương lai quy hoạch cùng với như thế nào quản lý trong môn tiểu tỷ tỷ thì cũng thôi đi, vì cái gì liên tục vượt múa cùng với một chút kỹ nghệ đều muốn chính mình đến suy nghĩ đâu, cái này để Lâm Phong cảm khái đứng lên. Chính mình thật không phải toàn năng, tốt nhất có thể có cái thư ký liền tốt. Ngươi gọi ta. Lâm Nhược Vũ đột nhiên vừa ló đầu chui vào trong cung điện, xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong giật mình, không nghĩ tới bị nàng gần người, chính mình cũng không có phát giác được, đây cũng không phải là đại sư tỷ, mà là tứ sư tỷ. Lâm Nhược Vũ tương đương hài lòng Lâm Phong nét mặt bây giờ, cười hắc hắc. Chính mình trong nguyên anh tích xúc trận pháp, bản thân nàng có tự mình hiểu lấy thai nghén một bộ thiên hạ vô song sát trận, không phải là không thể được, chỉ là chính mình vận dụng đứng lên quá phí sức, cho nên nàng đi ngược lại con đường cũ. Dựng dục ra chuyên môn dùng để mê hoặc Lâm Phong trận pháp, cùng với che giấu tự thân trận pháp. Bây giờ ẩn tàng tự thân khí tức, lén lút chạy tới. Liền ngay cả Lâm Phong đều chủ quan, đây cũng là bởi vì Lâm Phong đối với nàng khí tức quá mức quen thuộc, căn bản sẽ không bố trí phòng vệ nguyên nhân. Lâm Phong nhãn tình sáng lên chăm chú nhìn chằm chằm nàng nói. Tứ sư tỷ, ngươi tới vừa vặn. Ngươi muốn ta làm thư ký, ta rất đắt nha. Lâm Nhược Vũ cười một tiếng, liền ngay cả trong mắt đều lộ ra ý cười. Lâm Phong không rõ ràng tứ sư tỷ có biết hay không thư ký nghĩa khác, dù sao có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký, đã tương đương nổi danh, chính là cách này từ tại Ngũ Đại Châu còn không có phát triển ra. Lâm Nhược Vũ hiểu được một chút từ ngữ, thuần túy là bởi vì cùng với Lâm Phong lâu thỉnh thoảng nghe đến thông minh như nàng, tại hiểu rõ ý tứ về sau, vận dụng coi như thuần thục. Lâm Nhược Vũ tới hoàn toàn chính xác để Lâm Phong áp lực thật to giảm bớt. Nàng thế nhưng là cái toàn năng hình nhân vật, mà là không phải loại kia thiên tài, toàn bộ nhờ chính mình cố gắng, cho nên kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, thư ký tài giỏi sự tình, nàng cơ bản đều có thể đảm nhiệm. Lâm Phong hiếu kỳ nói, không phải nghe nói ngươi tại chủ đạo trận pháp, còn kiếm lời không ít tài nguyên, làm sao có rảnh tới chỗ của ta? Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ nói, những tên kia quá gian trá, tại phát hiện ta bố trí trận pháp sẽ tiết kiệm tài nguyên về sau, liền rốt cuộc không chịu cho ta nguyên bộ tài nguyên. Lâm Phong trợn trắng mắt, kia là tự nhiên, đổi lại chính mình cũng sẽ làm như thế. Ngươi rõ ràng có thể dùng 1/3 vật liệu bố trí trận pháp, ta vì cái gì muốn đần độn cho ngươi cả bộ vật liệu, đầu năm nay nhưng không có người vét bỏ nhiều tiền. Lâm Phong nghi ngờ nói, dựa theo tính cách của ngươi, không nên liền như vậy rời đi nha, chẳng lẽ không cùng bọn hắn có kè mặt cả. Ngươi lại lúc nào biết rõ tính cách của ta, ta đương nhiên có kè mặt cả, ta đem kỹ thuật duy nhất một lần bán cho bọn hắn, mò một bút liền đi. Lâm Nhược Vũ tùy tiện nói. Lâm Phong sững sờ nói, ngươi dạng này rất thua thiệt. Về sau chẳng phải là làm ăn liền rốt cuộc không kiếm được phần chính rồi. Lâm Nhược Vũ trợn mắt một cái nói. Ngươi ngốc nha, ta nếu là không bán đi, chỉ bằng ta một người bố trí trận pháp kia đến làm đến ngày tháng năm nào đi, lại nói ta bán cái bọn hắn chỉ là truyền tống trận pháp mà thôi, cái khác không ảnh hưởng coi như là tạo phúc một chút Ngũ Đại Châu. Đương nhiên, nàng cũng có chút nghĩ Lâm Phong, cho nên mới thừa cơ thoát thân. Lâm Phong ngược lại là không nghĩ tới từ nhà mình tứ sư tỷ trong miệng, vậy mà có thể thoát ra tạo phúc Ngũ Đại Châu loại này cao hơn lớn lời nói, nhưng nàng trận pháp mở rộng đi ra, đích thật là một loại chỗ tốt. Vật liệu tiết kiệm, trận pháp tinh giản, liền ngay cả truyền tống trận pháp bản thân cũng không phải lấy trước kia loại phức tạp hình thái, thuận tiện thao tác rất nhiều, tính ổn định cũng mạnh rất nhiều. Lần này ngũ đại châu truyền tống trận hủy diệt hơn phân nửa, vừa vặn thừa cơ hội này đổi mới một chút. Lâm Nhược Vũ tới về sau, phát huy nàng nhất quán bản sự, xử lý khởi sự tình lai lịch đầu là đạo. Lâm Phong lần đầu cảm thấy, nàng rất thích hợp trở thành huyền cơ môn môn chủ. Bất quá cân nhắc đến nàng không đáng tin cậy cá tính, làm huyền cơ môn môn chủ thư ký cũng là thật không tệ. Vì cái gì hợp hoan phái còn để ngươi giúp các nàng bệnh ca bệnh múa? Lâm Nhược Vũ nhìn xem càng ngày càng kỳ hoa yêu cầu, dù là nàng kiến thức rộng rãi cũng không chịu được hỏi đứng lên. Lâm Phong đau đầu nói. Các nàng cảm thấy ta tại kiếp tiên thỉnh yến bên trên làm cho cũng không tệ lắm, cho rằng ngũ đại châu ca múa cũng là thời điểm thay cái góc độ nghiên cứu một chút. Lâm Phong kia hướng tới hiện đại vũ đạo cũng không phải nói thắng qua ngũ đại châu vũ đạo. Theo Lâm Phong, nhiều khi tất cả mọi người là ý không ở trong lời. Lấy ngũ đại châu vũ đạo lịch sử phát triển, xác thực muốn song bảo hậu thế, dù sao tiên nhân không ăn đồ vật. Nhưng như cũ sẽ hưởng thụ sinh hoạt, chỉ bất quá sơn chân hải vị ăn nhiều, ngẫu nhiên cũng là muốn đổi điểm thanh đạm khẩu vị. Ta tới đi. Lâm Nhược Vũ nghĩ nghĩ cảm thấy mình có mấy phần chắc chắn. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Ngươi lại biết. Lâm Nhược Vũ thân thể nhất chuyển, nàng bây giờ xuyên màu xanh biếc váy áo chuyển động thân thể thời điểm, váy sẽ dơ lên, một đầu mái tóc. Bởi vì cài chặt cuối cùng nguyên nhân cũng sẽ theo chỉnh tề quăng tới. Có như vậy một đoạn thời gian ta kém chút liền đi mãi nghệ. Lâm Nhược Vũ động tác, xác thực rất vui tai vui mắt. Kết quả đây. Lâm Phong ngược lại càng hiếu kỳ vì cái gì nàng không có đi. Lâm Nhược Vũ biết truy đạo. Quá đen tối. Lâm Phong thật không có truy đến cùng. Không biết là đãi ngộ phương diện hắc ám, còn là cần tiến hành một ít không đứng đắn giao dịch, dù sao tứ sư tỷ mặc dù không tiết tháo, nhưng phương diện này còn là rất bảo thủ, không gặp nàng cùng cái gì nam nhân sinh ra qua chuyện xấu, thậm chí ngoại trừ trên phương diện làm ăn tiếp xúc cơ hồ không có quá nhiều kết giao. Lâm Phong nghĩ nghĩ lại nói, ngươi thu phí không muốn thu quá mắc, người khác tích lũy một chút sản nghiệp cũng không dễ dàng. Lâm Phong biết rõ cá tính của nàng, cố ý sẵn dò một chút. Yên tâm, ta thế nhưng là thành thật đáng tin Lâm Nhược Vũ. Tứ sư tỷ tùy tiện vỗ ngực cam đoan. Tiếp nhận chuyện này về sau, nàng tạm thời còn không thể rời đi, đến giúp đỡ Lâm Phong đem trong tay sự tình xử lý xong mới được. Hai người hợp lực, nửa ngày công phu còn kém không nhiều lắm. Lâm Phong duỗi ra lưng mỏi, thân thể không mệt, nhưng tinh thần cũng rất là mỏi mệt. Ta đi trước hợp hoan phái. Lâm Nhược Vũ run tinh thần, giúp Lâm Phong bóp hai lần bả vai, liền không kiên trì nổi, hướng phía hợp hoan phái chạy tới. Hợp hoan phái bây giờ trưởng quản vạn hoa phường đã có chút danh tiếng, tùy tiện hỏi một chút, liền có thể biết rõ chỗ địa. Chỉ bất quá bị hỏi đường người có chút hồ nghi, kia dù sao cũng là nam tu yêu đi địa phương, mặc dù bán nghệ không bán thân, nhưng nữ tu là rất ít đi qua. Chẳng lẽ lại đây là chuẩn bị xuống biển? Đi vào vạn hoa phường trước mặt, Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu một cách liền phát hiện đệ tử người là Lâm Phong, đập mạnh lưới nói. Tiểu sư đệ thư pháp có tiến bộ nha. Nàng đã từng quan tâm qua một đoạn Lâm Phong thư pháp, nhưng về sau liền không giải quyết được gì. Cái đồ chơi này quả nhiên vẫn là cần nhờ chính mình, không cam tâm để ba chữ này trở thành hắc lịch sử Lâm Phong, dị thường cố gắng. Thượng đẳng hộ khách. Cơ hồ từ vẻ ngoài xem xét, Lâm Nhược Vũ liền minh bạch vạn hoa phường thuộc về cái gì cấp độ hộ khách. Trong lòng nàng, hộ khách chia làm ba cái cấp độ, một cái là hạ chờ khách hộ, người keo kiệt, tiền khó kiếm. Loại thứ hai là trung đẳng hộ khách, bình thường, loại thứ ba là dây béo, có thể làm thịt. Dù sao cũng là nữ tử thân phận, bước vào nam nhân trà trộn nơi trốn tự nhiên rất làm người khác chú ý. Chẳng qua hiện nay hợp hoan phái cũng là có hậu đài, vạn hoa phường lực lượng cũng cứng rắn không ít, thường nhân sẽ không nghĩ quẩn tới gây sự, tới đây đều là tìm vui thú, lười nhác quản những chuyện này. Cũng có tốt hơn sự tình xa xa lui tới, mặt mỉm cười, cảm thấy khả năng có trò hay xem xét. trước tiên liền có người truyền ra tin tức, Vạn Hoa Phường người phụ trách theo sát lấy đi ra, đây là người cực kỳ cô gái xinh đẹp, không đánh phấn, nhưng cũng để cho người cảm thấy kinh diễm. Doanh Doanh nắm chặt nhỏ eo nhỏ nhắn, Lâm Phong thiết kế kiểu mới váy áo, lộ thịt nhất là hắn nhiều, nhưng lại sẽ không để người cảm thấy quá mức sắc tình, ngược lại để các nàng chăm chú nhìn. Vạn Hoa Phường Hạ Tâm Nghi gặp qua Lâm Chân Truyền. Nàng cười nói tự nhiên, Doanh Doanh cúi đầu. Vạn Hoa Phường bên trong người nhất thời hít sâu một cái khí lạnh, Lâm Nhược Vũ bây giờ thanh danh cũng không tính yếu, bản thân liền là trận đạo cao thủ, Trường Sinh Tiên đại chiến bên trong từng dùng đại trận ngăn chặn một tên Trường Sinh Tiên cao thủ, hậu kỳ càng là ngăn cản qua Trường Sinh Tiên cao thủ một kích, giảm bớt Ngũ Đại Châu tổn thương. Đây chính là đại nhân vật, đã từng nàng còn là một cái tại tu chân giới giấy rua con tôm nhỏ, bây giờ đã trở thành một phương đại nhân vật, không ít người quăng tới lửa nóng ánh mắt. Lâm Nhược Vũ cười nhạt một tiếng, nghi ngờ nói. Ngươi biết ta. Huyền Cơ Môn thứ tư chân truyền đại danh vang làm, Ngũ Đại Châu sao lại có người không biết. Hạ Tâm Nghi mỉm cười, nhìn không ra mảy may sơ hở, khó trách có thể trưởng quản Vạn Hoa Phường. Lâm Nhược Vũ nhíu lại mắt, nhìn một chút nàng, Vạn Hoa Phường thuộc về Hợp Hoan phái dòng nước trong trưởng quản, nàng có thể ở chỗ này tin tưởng hẳn là trước mắt dòng nước trong nhân vật thủ lĩnh. Nhận biết ta liền tốt, ta là chịu ta tiểu sư để ủy thác tới giúp các ngươi mện múa. Lâm Nhược Vũ cười khẽ đứng lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Không chỉ là ra thích. Hạ Tâm Nghi vỗ tay một cái, mấy tên xinh đẹp tiểu tỷ tỷ liền khiêng mấy cái dương linh thạch tới tràn đầy linh khí, để người chung quanh không khỏi nuốt nước miếng một cái. Dùng chữ vật pháp bảo cất vào tiến đưa linh thạch cố nhiên thuận tiện, nhưng là đánh vào thì giác hiệu quả lại không lý tưởng. Dùng cái dương giả khả năng có chút tục khí, nhưng Lâm Nhược Vũ không thèm để ý, chính mình vốn chính là cái tục nhân. Các ngươi thật sự là quá khách khí, ta dù sao cũng là đến giúp tiểu sư đệ, nào có thu đồ vật đạo lý. Lâm Nhược Vũ mỉm cười, tiến lên hai bước, đem tất cả linh thạch nhét vào bảo hộ lô bên trong. Cái này điển hình nói một đàng làm một nẻo, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hạ Tâm Nghi cũng là sững sờ, kịp phản ứng về sau, bận bịu để cho người đem cái dương khiêng xuống đi, cười khan nói. Là chúng ta quá tục khí, còn xin trên lầu nói chuyện. Mọi người chung quanh trở nên hoảng hốt, Lâm Nhược Vũ liền ngay trước mặt của mọi người cùng Vạn Hoa Phường tiến hành giao dịch, xác thực kinh khủng. Nàng tham tiền cá tính cơ hồ đã ngồi vững, đám người chỉ là kinh ngạc lại không kinh ngạc. Bện múa, chẳng lẽ Vạn Hoa Phường muốn ra cái gì mới đồ chơi? Có người hiếu kỳ dò hỏi. Hiểu công việc người cười nói. Ngươi sợ là chưa nghe nói qua Lâm môn chủ đã từng nghiên cứu qua vũ khí, kiếp tiên cao thủ đều khen không dứt miệng, đáng tiếc ngày đó chỉ có kiếp tiên có thể nhìn qua, đến bây giờ ta còn không có được chứng kiến đâu, tin tưởng lần này hắn xuất thủ, Vạn Hoa Phường tất nhiên có thể giày vò ra một chút mới đồ chơi. Nhưng mới rồi đi chính là Kỳ Môn Phong phong chủ, mà không phải Lâm Phong môn chủ a. Đều như thế, lấy Kỳ Môn Phong phong chủ tính nết, làm sao có thể không đem thứ đồ tốt này đem tới tay đi lên kiếm tiền. Lâm Nhược Vũ dù sao thành thật thu tiền liền sẽ làm việc, đang trên đường tới nàng liền đã suy nghĩ rất nhiều, cùng Hạ Tâm Nghi trao đổi một lúc sau, sơ bộ xác định ý nghĩ của đối phương về sau, liền bắt đầu bện múa. Lâm Nhược Vũ rời đi về sau, Lâm Phong cắn cắn bút bắt đầu chép ca từ. Đây là tứ sư tỷ yêu cầu, dù sao nàng có thể bện múa, nhưng sẽ không soạn làm thơ, đặc biệt là Lâm Phong loại kia phong cách, nàng dù sao chưa có tiếp xúc qua, cho nên cái này muốn Lâm Phong đến. Lâm Phong nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định một bài, tại trên tờ giấy trắng viết đứng lên. Ngươi biết ta đối với ngươi không chỉ là ra thích, trong mắt ngươi nhưng không có ta muốn đáp án. Chuẩn bị cho tốt về sau, Lâm Phong lại đau đầu, chính mình giống như sẽ không soạn, chỉ có thể để Liễu Tiếu Tiếu đến đây hỗ trợ. Liễu Tiếu Tiếu rất có hứng thú nói. Ngươi thử cho ta nghe nghe. Lâm Phong lúc này hừ đứng lên, nhẹ nhàng làn điệu, ngay thẳng ca từ, cái này tại Ngũ Đại Châu xem như có chút vượt mức quy định hành vi, nhưng Liễu Tiếu Tiếu dù sao đã từng gặp qua tay trái tay phải động tác chậm, đương nhiên sẽ không quá mức kinh ngạc. Duy chỉ có nàng đối với bài hát này từ tương đương để ý. Lại hừ hừ. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt nhíu lại, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi biết ta đối với ngươi không chỉ là ra thích. Dừng lại, nơi này một mực tuần hoàn xuống dưới. Liễu Tiếu Tiếu về sau kìm nén không được, trực tiếp bại lộ chính mình ý đồ. Lâm Phong mỉm cười, đoán được ý nghĩ của nàng, tới gần bên người nàng, tại bên tai nàng khẽ nói đứng lên. Nhị sư tỷ, ta thích ngươi. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt nhíu lại, đều nhanh thành một cái khe hở. Nàng lui ra phía sau nửa bước, cùng Lâm Phong bốn mắt tương vọng, bờ môi một biếu, dâng lên cái lưới nhỏ thơm tho của mình. Lâm Phong trong lòng hơi động, cũng theo hưởng ứng đứng lên, song phương triển miên một lúc lâu, mới song song buông ra môi của đối phương. Ta đi tìm người giúp ngươi đem ca khúc lấy ra. Liễu Tiếu Tiếu tình ý liên miên nhìn Lâm Phong liếc mắt, nắm lên ca từ liền chạy rời nơi này. Mặc dù giữa hai người như vậy thân mật tình huống không hề ít, nhưng đều là Lâm Phong chủ động. Lần này ngược lại là nàng chủ động dâng nụ hôn kích hôn qua về sau, không khỏi cảm thấy gương mặt nóng lên, khó tự kiềm chế. Hai phe dùng lực phía dưới, vạn hoa phường mới vũ khúc đẩy ra, ngược lại là bởi vì tương đối mới là quan hệ cực kỳ nơi tiêu thụ tốt, để vạn hoa phường nếm cả không ít ngon ngọt. Đối với cho Lâm Nhược Vũ linh thạch sự tình các nàng cũng không để ở trong lòng. Lấy Lâm Phong làm hết thảy, nếu thật là đòi hỏi thù lao, các nàng thậm chí có thể đem toàn bộ Hợp Hoan phái cho ra đi. Đáng tiếc Lâm Phong tại làm nhiều như vậy về sau, lại không nhắc tới một lời báo đáp sự tình. Như thế không cầu hồi báo, không khỏi để các nàng cảm động không thôi, liền ngay cả thường ngày mời Lâm Phong, hắn cũng không chịu tới, thật vất vả Lâm Nhược Vũ tới, đương nhiên muốn mượn hoa hiến Phật. Hơn nữa Lâm Nhược Vũ bản thân vô cùng có bản sự, biên đạo vũ đạo, phối hợp Lâm Phong mới khúc, lại là để vạn hoa phường kiếm một món hời, đưa ra ngoài linh thạch, ngược lại đều là đầu nhỏ. Hạ Tâm Nghi thậm chí thuê Lâm Nhược Vũ làm đạo sư, thỉnh thoảng sẽ ra mưu bố trí một chút vũ đạo. Về phần Lâm Phong bên kia, các nàng không dám làm nhiều yêu cầu, dù sao Lâm Phong cũng không phải quá nhàn, không có khả năng một mực giúp các nàng viết lên mấy khúc, chỉ là có Lâm Phong dẫn đường, coi bọn nàng tình huống, hoàn toàn có thể chính mình suy nghĩ. Hợp Hoan phái nhìn như cùng Thần Nữ Cung xung đột, kỳ thực không phải, đối với Thần Nữ Cung mà nói, trong môn đệ tử hẳn là thuần khiết, cho nên bọn họ là trực tiếp từ hài đồng liền bồi dưỡng đứng lên. Mà Hợp Hoan phái thì có khuyên hướng giải cứu chịu khổ khó khăn nữ tử, song phương điểm xuất phát khác biệt, ngược lại bổ sung hỗ trợ, tin tưởng Thần Nữ Cung cũng minh bạch một điểm này, cho nên mới sẽ ra tay giúp các nàng. Lâm Phong một bên cân nhắc Hợp Hoan phái phát triển, một bên cũng tại xử lý một chút còn sót lại sự vụ. Thông qua Hợp Hoan phái biết được, một chút tiên môn bí mật làm lấy sự tình bẩn thỉu, tự mình bắt giữ nữ tu, thậm chí đem nữ tu xem như hàng bán ra. Trước kia nơi này dù sao cũng là điểm mù, nhưng Hợp Hoan phái bị hại nặng nề, tự nhiên biết rõ rất nhiều. Nghĩ muốn hoàn toàn cấm chỉ là không thể nào, huyện cơ môn lại lớn, cũng không có khả năng một tờ cấm làm ra đi, liền có thể khiến cái này người hoàn toàn ăn năn, từ đây thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Cho nên vừa vặn thông qua chính Hợp Hoan phái cường đại đứng lên, để các nàng thu thập tình báo, sau đó giải quyết cái này một bộ phận vấn đề. Trong lúc cấp bách, Lâm Phong cũng không có quên để cho người điều tra U Minh Hải bây giờ tình huống. Dù sao U Minh Hải cũng càng đổi cao tầng, huyền cơ môn đối bọn hắn tin tức còn là nắm giữ quá ít. Bây giờ Lâm Phong đang tại xem xét huyền cơ môn chỗ thu thập trở về tình báo, nhìn thấy U Minh Hải bây giờ minh chủ thời điểm cũng không khỏi giật mình nói. Thời gian 3 năm từ bắt đầu tu luyện đã đến hợp thể cảnh cửu phẩm. Mọi người đều biết. Lâm Phong tốc độ tu luyện đã cực kỳ khủng bố. Nhưng là bây giờ U Minh Hải 10 vị trí đầu hòn đảo cũng không phải là 10 người làm chủ, mà là từ minh chủ trưởng khống. Nói một cách khác, tại bất chi bất giác dưới tình huống U Minh Hải lại có thống nhất xu thế. Nhất là tên này minh chủ, danh xưng tư chất vượt qua Lâm Phong, so với Lâm Phong tốc độ tu luyện còn nhanh hơn. Hắn xuất thân thứ nhất đảo Tần Quảng đảo, một mực bị U Minh Hải ẩn tàng đứng lên, tư chất có thể xưng nghịch thiên, năm đó đại sư Tả tham dự kiếm anh kế hoạch, cũng không phải là đơn thuần chỉ tiến hành một lần. Người này đồng dạng là kiếm anh kế hoạch sống sót người. Giống như nay tình huống đến xem, U Minh Hải thậm chí cho rằng người này tư chất vượt qua Dịch Thiên Tuyết, cũng so Lâm Phong còn cường đại hơn. Cách khác chín đại hòn đảo truyền nhân đều nguyện ý phụ trợ hắn, nhìn lên tới bây giờ U Minh Hải tình huống, ngược lại là cùng ta Huyền Cơ môn không sai biệt lắm. Lâm Phong biểu lộ cảm xúc. Lâm Phong thậm chí không nghĩ tới U Minh Hải ẩn tàng sâu như vậy, qua nhiều năm như vậy đều không có lộ ra chuyện này. Nhưng là đối phương bây giờ lại đem tin tức để lộ ra đến, hiển nhiên là có cùng đại sư tỷ tranh cao thấp một hồi dự định theo Lâm Phong, vấn đề này cũng không lớn. Đại sư tỷ dù sao cũng là đại sư tỷ, không có khả năng bại bởi đối phương. Càng là xem tiếp đi, Lâm Phong thì càng cảm thấy phiền muộn. U Minh Hải không biết có phải hay không là tại dập khuôn Huyền Cơ môn, thập đại hòn đảo bên trong, lại có 7 người cùng nhóm người mình tình huống rất tương tự. Tạm thời không hiểu bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Lại nhìn Huyền Cơ môn bộ phận thông báo. Lâm Phong cảm thấy mình có chút rất xin lỗi ngũ sư tỷ, bây giờ Huyền Cơ môn xây lại, có thật nhiều địa phương đều tham chiếu Lâm Phong ý tứ. Cho nên cũng chỉ có vất vả ngũ sư tỷ. Dù sao nàng cho tới bây giờ không có chơi đùa qua những vật này, lại bị buộc học tập mới kỹ xảo. Bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến thống khổ, cũng may mà là ngũ sư tỷ, cho nên nàng mới có thể chống đỡ tiếp. Bây giờ Huyền Cơ môn cải tạo quá trình 10 phần thuận lợi, Lâm Phong chắc chắn chờ chính mình lúc trở về hẳn là sẽ đại biến dạng. Nhị sư tỷ sinh ý coi như thuận lợi, thời gian nửa năm liền lục tục xây lại đứng lên, chỉ bất quá U Minh Hải bên kia sinh ý đã bắt đầu suy bại. Ngày xưa là không có đối thủ cạnh tranh, nhưng bây giờ đối thủ cạnh tranh tới. U Minh Hải cũng tham dự các ngành các nghề cạnh tranh, bởi vì có bản đất ưu thế, cho nên nhị sư tỷ sinh ý căn bản chơi không lại bọn hắn, liền ngay cả cửu gia đều hứng chịu tới hạn chế. Bởi vì thân cận Huyền Cơ môn nguyên nhân, cửu gia bây giờ bị cái khác mấy gia tộc lớn nhằm vào, bước đi liên tục khó khăn, thậm chí hướng Lâm Phong đám người phát tới tin tức, nghĩ muốn thoát ly U Minh Hải. Cũng may ngũ Đại Châu bên ngoài, bởi vì Huyền Cơ môn cùng Tần Quốc ảnh hưởng, Liễu Tiếu Tiếu sinh ý chiếm cứ ưu thế, dù cho U Minh Hải là mãnh long không qua sông, nhưng ở Lâm Phong đám người địa bàn bên trên, liền xem như đầu long cũng phải cuộn lại. Huyền Cơ môn bên trong, nhân tài phương diện cũng là phát triển không ngừng. Tất cả đỉnh núi đều có hợp thể cảnh cao thủ bế quan, nghĩ muốn xung kích độ kiếp cảnh, những người này tích lũy đã đầy đủ, nếu như có thể đột phá thành công, liền có thể đền bù Huyền Cơ môn bây giờ cấp cao chiến lực không đủ hiện tượng. Tất cả đỉnh núi đệ tử trưởng thành cũng là cực kỳ thuận lợi, dù sao Huyền Cơ môn chiêu bài ở chỗ này. Một khi buông ra chiêu thu đệ tử, thiên hạ đều biết hưởng ứng, có ít người thậm chí sẽ nghĩ biện pháp, không xa vạn dặm, vượt qua nhất châu chi địa, cũng muốn chạy đến Huyền Cơ môn. Chỉ là Huyền Cơ môn tuyển đồ vẫn như cũ nghiêm ngặt, không có nhất định tư chất, là vào không được Huyền Cơ môn đại môn. Có thể đi vào Huyền Cơ môn đều xem như không kém, có Huyền Cơ môn bồi dưỡng trưởng thành tự nhiên so với cái khác tiểu tiên môn phải nhanh rất nhiều. Bảy mạch đồ đệ cũng dần dần đi vào chính đồ, mặc dù Lâm Phong đám người dù sao là bỏ gánh, nhưng cũng may năm đó thông minh, hợp lực thu một cái đồ đệ, bây giờ Âu Thiến Thiến miễn cưỡng xuất sư, có thể dạy bảo những người khác. Lấy bảy mạch cùng quan hệ mật thiết đặc tính, đem tất cả đỉnh núi đệ tử đặt chung một chỗ bồi dưỡng cũng là bình thường. Chỉ bất quá so với trăm phong nội tình thủy chung là kém rất nhiều, chờ bảy mạch phát dương quang đại. Sợ là đều đã là trăm ngàn năm chuyện sau đó. Lâm Phong đám người xử lý xong Tần Quốc công việc cũng theo chạy về Huyền Cơ môn. Ngươi thật muốn đi xem vật kia? Lâm Nhược Vũ gian nan nuốt nước miếng một cái, nàng nhất thời nhanh miệng, nói qua Lục Tiêu Vân lão tổ trong phần mộ đồ vật. Kiếp tiên dùng sức che giấu tồn tại bị nàng đổ cái úp sấp. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Vì nghệ thuật hiến thân. Đương nhiên phải đi xem một chút, nói không chừng sẽ có đầu mối gì đây. Lâm Phong dĩ nhiên nói. Chính mình kia không hiểu ra sao ký ức, không một không hiển lộ rõ ràng chính mình là Lục Tiêu Vân sư phụ, mà lại nói đến đều rất đáng sợ, chính mình còn là kim đan cảnh thời điểm, liền dạy ra đáng sợ như vậy đệ tử. Liền ngay cả Lâm Phong bản thân đều không thể tin được. Có thể kiếp tiên những cao thủ phát hiện cái này che giấu tựa hồ lại từ khía cạnh ấm chứng Lâm Phong ký ức. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng để ý, giật mình nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự là lão tổ sư phụ, có thể cái này sao có thể? Lâm Phong lắc đầu nói. Ta cũng nói không rõ ràng, chính là cảm giác tạo hóa phong truyền thừa lúc đó, ý thức của mình biến mất một đoạn thời gian, không hiểu ra sao liền cùng các lão tổ nhất lên quan hệ. Tứ sư tỷ rất có nghiên cứu tinh thần, nàng trầm ngâm nói. Là thời gian pháp tắc sao? Sư phụ ta nàng lão nhân gia cũng am hiểu một bộ phận thời gian pháp tắc. Bởi vì có tiền lệ, cho nên cũng không tính không hợp thói thường. Tứ sư tỷ sư phụ liền am hiểu phương diện này, nhưng lại không phải thuần túy thời gian pháp tắc, mà là đem bản thân thời gian dừng lại, từ đó dựng dục ra mấy đạo không đồng thời kỳ phân thân. Kiếp tiên dù sao thần diệu, đã mò tới đại đạo hình thức ban đầu. Nhưng tiểu hỗn đàn khi đó làm sao lại? Liễu Tiếu Tiếu chần chờ nói. Kim đan cảnh giới Lâm Phong còn là một cái tiểu cá mặn, nếu như là bây giờ Lâm Phong có lẽ có khả năng đổi lại lúc kia, nàng làm sao cũng không dám tin tưởng. Chỉ cần thấy được những vật kia có lẽ liền có thể tìm tới dấu vết để lại. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết một lời điểm trúng yếu điểm. Kiếp tiên cao thủ đem những vật kia giấu cực kỳ chặt chẽ, nhưng ngại không được Lâm Phong bây giờ thân phận, huyền cơ môn tuyệt mật nơi, Lâm Phong toàn bộ biết rõ. Nếu như bị người phát hiện, chúng ta có thể hay không xảy ra chuyện. Ngũ sư tỷ Lăng Vi phát biểu ý kiến. Ngươi lại bán đứng chúng ta sao? Liễu Tiếu Tiếu quay đầu đi nhìn qua nàng. Lăng Vi nhanh chóng lắc đầu nói. Đương nhiên sẽ không. Đó không phải là đều là người một nhà, không có người lại bán đứng chúng ta, có tiểu hỗn đàn thân phận làm yểm hộ còn không phải dễ như trở bàn tay. Liễu Tiếu Tiếu trợn trắng mắt. Lâm Nhược Vũ chen lời nói. Huống chi còn có thành thật tài giỏi Lâm Nhược Vũ, nhìn ta. Nàng vỗ tự thân, nguyên anh chỗ dựng dục trận pháp trổ hết tài năng, trong chốc lát đem mọi người bao phủ ở bên trong. Đây không phải diệp thuần huyễn thuật, chỉ là trận pháp một loại khác vận dụng, có thể hiểu thành nàng nguyên anh là trận pháp hạch tâm, thân thể bên trên có khắc trận văn, từ đó làm chính mình hóa thành một cái di động trận pháp. Như vậy kỳ diệu tư tưởng, nếu như không phải là bởi vì thuần thục nắm giữ thái thượng linh bảo giám trận pháp thiên, căn bản là không có cách làm đến. Lăng Vi ở một bên hâm mộ nhìn xem trông mà thèm nói. Còn kém ta. Đem tất cả mọi người bao phủ tại trong trận pháp, mọi người mới hướng phía không hư tử đám người giấu đồ vật địa điểm trên đường đi, cố nhiên phạm vi xâm nghiêm, nhưng cũng ngăn không được Lâm Nhược Vũ liên thủ với Lâm Phong. Lâm Phong biết rõ hết thảy phòng bị, báo cho biết Lâm Nhược Vũ về sau, nàng liền có thể len lén tránh đi. Nghe được Lăng Vi hâm mộ, Lâm Nhược Vũ đắc ý nói, ngươi rất không có khả năng học được cái này. Không phải nói bên trong có luyện khí thiên sao? Lăng Vi hồ nghi nói. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, người bình thường nào có loại cơ hội này, ngươi còn là thành thành thật thật vào hắn thức hải đi quan sát đi. Quan sát cùng có được, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau, nàng ngày xưa quan sát chỉ là tăng lên một chút trận đạo tri thức. Nhưng có về sau, liền khai phát ra đủ loại chỗ kỳ diệu đến. Không chút khách khí nói, nàng mặc dù thực lực không mạnh, nhưng bây giờ năng lực tự vệ phi thường không tầm thường. Nguyên bản Lăng Vi thực lực còn có thể ép nàng một đầu, nhưng bây giờ cũng đã không bằng nàng. Cái này để Lăng Vi đặc biệt phiền muộn, đối nàng mà nói, luyện khí chính là tu luyện, nhưng vô luận tu luyện thế nào cũng không sánh nổi bật hắc người, nàng quá khuyết thiếu kiến thức. Ta muốn luyện khí thiên. Lăng Vi ủy khuất nói. Lâm Phong nôn nóng nắm tóc, hắn cũng không có gì tốt biện pháp, mặc dù nghĩ muốn phục chế một chút tứ sư tỷ tình huống, nhưng là liền ngay cả đại sư tỷ đều giơ kiếm ngăn trở. Phế đi thức hải của mình đi trợ giúp những người khác, sợ là đầu óc có bệnh mới có thể làm. Có Lâm Nhược Vũ một cách lệ riêng đã đầy đủ, vạn nhất một lần nữa, gây ra rủi ro làm sao bây giờ? Lăng Vi ủ rũ cúi đầu đi theo đám người sau lưng, bỗng nhiên cảm giác được có người cùng chính mình tại nói chuyện riêng, nàng nhìn chung quanh, phát hiện không phải Lâm Phong đám người, bình tĩnh lại cảm thụ đứng lên, lại là Hứa Linh Vân tại phát tin tức. Ngươi thật muốn luyện khí thiên. Hứa Linh Vân cười hắc hắc, có chút không có hảo ý. Lăng Vi kinh hỉ nói. Chẳng lẽ ngươi biết? Hứa Linh Vân trợn trắng mắt nói. Ta đương nhiên sẽ không, nhưng là Lâm Phong sẽ a. Hắn biết cũng vô dụng, truyền không ra được. Lăng Vi nổi giận nói. Nếu như là cái khác mấy bộ, Hứa Linh Vân đương nhiên có thể lấy ra, nhưng duy chỉ có Thái Thượng Linh Bảo dám tồn tại có chút phiền phức, nàng có thể làm đến nguyên bản, nhưng lại sẽ mất đi như vậy thần hiệu. Thái Thượng Linh Bảo dám nhìn như một bộ phổ thông kinh văn, như là một quyển từ điển đã bao hàm hết thảy văn tự, nhưng lại có thần gì chỗ, cần thời điểm có thể chắp vá ra đáp án đến. Ta biết một cái biện pháp có thể lấy ra, liền nhìn ngươi có dám hay không. Hứa Linh Vân cười một tiếng. Biện pháp gì? Âm dương tương dung thủy nhũ giao tiếp, hẳn là liền có thể sượt đến đây. Lăng Vi trợn mắt húc mồm nói. Ta mặc dù nghĩ muốn thứ này, nhưng không thể như vậy đi, nhị sư tỷ sẽ giết ta. Ta chỉ nói cho ngươi có thể làm thế nào, về phần có làm hay không liền xem chính ngươi được, ta còn phải nhắc nhở ngươi một chút, nhất định phải có tương ứng song tu công pháp mới được. Ngươi tứ sư tỷ trên người có một bộ thích hợp. Hứa Linh Vân không có gì đáng kể nói. Lăng Vi dùng sức lắc đầu nói. Không thể làm, vấn đề này không thể làm. Tùy ngươi. Hứa Linh Vân cũng không có an hảo tâm, chỉ là lấy cái ý kiến mà thôi. Hai người len lén giao lưu, ai cũng không có phát hiện, ngược lại là đem Lăng Vi cả người khiến cho ngổn ngang. Đi vào mục đích nơi. Là một gian một mình thành lập từ đường. Bên trong không có cung phụng bất kỳ vật gì, mà là bày biện một cái dương nhỏ. Thứ này lai lịch mặc dù thần kỳ, nhưng ngược lại không phải là cái gì vật phẩm quý giá. Người không biết nội tình căn bản chướng mắt. Lâm Phong đi lên phía trước, trực tiếp mở ra cái dương. Chớp mắt công phu, từ bên trong bắn ra một đạo quang ảnh đến. Lâm Phong đột nhiên lui lại, đưa tay nghĩ muốn bắt được, nhưng chậm nửa bước. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng lại gần hỗ trợ. Làm sao liền ngay cả Dịch Thiên Tuyết một kiếm gần sát cái trán đều chậm một lát. Tia sáng kia ảnh trực tiếp chui vào Lâm Phong mi tâm, đám người cuống quýt kêu sợ hãi đứng lên, quan tâm đứng lên. Lâm Phong không có cảm giác đến cái gì dị dạng, bận bịu vung tay lên nói. Không có việc gì, nhìn xem thiếu đi thứ gì. Ngươi thân là ngoại môn đệ tử vậy sẽ lệnh bài thân phận không thấy. Lâm Nhược Vũ lật nhìn vật phẩm, lập tức nói. Lâm Phong trao mày một cái, dứt khoát cởi một cái áo khoác, đem bộ y phục này đổi tại trên thân. Kỳ cùng ta dáng người giống nhau như đúc. Lâm Phong kinh ngạc không thôi. Đồng thời cảm giác được mi tâm run lên, phảng phất có thứ gì yếu ớt tỉnh lại thoáng qua liền hóa thành vọt tới văn tự dung nhập não hải bên trong. Thành thánh cơ hội tại tạo hóa phong bên trong. Lâm Phong sững sờ, thì thảo nhắc tới đứng lên. Thành thánh cơ hội. Vốn là rất xa lạ từ ngữ, nhưng kinh lịch trường sinh tiên đánh một trận, rất nhiều phủ bụi che giấu cũng nổi lên mặt nước. Nếu như nói trường sinh tiên sinh là vâng theo mệnh trời, thần phục với trời, sống ở thiên địa bóng ma dưới lời nói, như vậy thánh nhân chính là siêu thoát mảnh này thiên địa tồn tại. Chỉ là muốn thành thánh tất nhiên muốn trước thành tiên. Có thể tiên lại vâng theo mệnh trời, khó mà siêu thoát thiên địa, chỉ là chuyện thế gian không tuyệt đối, bất kỳ cái gì tiên nhân đều có một tuyến thánh cơ, chỉ cần bắt được thánh cơ, liền có thể siêu thoát với thiên. Bất quá cái này độ khó, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Không phải thế gian cũng sẽ không chỉ nghe trường sinh tiên, không gặp thánh nhân. Ta mới hợp thể cảnh, muốn thánh cơ có ít lời gì. Lâm Phong không hiểu ra sao. Thứ yếu, cái kia còn tại vạn giới du đãng tạo hóa phong, ai biết nó lúc nào sẽ trở về, lại nói coi như nó trở về, Lâm Phong cũng không dám thấy nó. Có trời mới biết nó đem ngực phẳng cô nàng vứt bỏ không có. Tin tức này mặc dù không có tác dụng gì, nhưng lại đã chứng minh một chút. Lâm Nhược Vũ khẳng định nói, tiểu hỗn đàn thật là chúng ta lão tổ sư phụ, là chúng ta lão tổ lão tổ. Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm. Lăng Vi đau đầu nói, mấy người chúng ta ở giữa bối phận thật loạn thành nhất đoàn, về sau nhưng làm sao bây giờ? Có thể làm sao, vấn đề này đại gia minh bạch liền tốt, dù sao cũng sẽ không truyền đi, ta cũng sẽ không tự cao tự đại, các ngươi đều là sư tỷ ta, đều là ta người trọng yếu nhất. Lâm Phong nhanh chóng giải thích một chút. Cũng đúng, vấn đề này ai cũng không thể nói ra đơn giản chính là đang tìm cách chết. Lâm Nhược Vũ nhẹ gật đầu. Lâm Phong mau đem quần áo cởi ra, thả lại trong hộp. Sau đó nhớ tới chính mình ngoại môn đệ tử lệnh bài thân phận còn tại bảo hộ lô bên trong, bận bịu móc ra bỏ vào, dù sao thứ này đã vô dụng. Làm xong hết thảy về sau, đại gia lại thận trọng tiêu trừ mình tới vết tích, lúc này mới rời đi. Lăng Vi một đường trầm tư, Hứa Linh Vân đề nghị thỉnh thoảng sẽ toát ra mấy cái đáng sợ ý niệm đến. Ta là đang vì nghệ thuật, vì kỹ thuật hiến thân, đây không phải ta chuyện của một cá nhân, mà là toàn bộ ngũ đại châu sự tình, tứ sư tỷ kéo theo trận pháp phát triển, ta hoàn toàn có thể kéo theo pháp bảo phát triển. Còn tốt nàng còn tỉnh táo, đang bốc lên ý nghĩ này thời điểm, liền nhanh chóng bóp tắt. Chỉ là viên hạt giống kia, lại bị chôn xuống tới. Nàng ánh mắt còn trên người Lâm Nhược Vũ lưu luyến, tứ sư tỷ biết cái này loại song tu công pháp. Nàng vì sao lại loại này song tu công pháp, nàng thu hoạch được trận pháp thiên có phải hay không là bởi vì cái này song tu công pháp vấn đề. Càng nghĩ càng là phức tạp, nàng tìm cái cớ, vội vàng cùng đại gia chào tạm biệt xong. Lâm Phong đám người trở về Huyền Vũ Phong, có Liễu Hương trai người chờ ở chỗ này, thấy một lần Liễu Tiếu Tiếu bận bịu lao đến, hướng phía đám người phân biệt cúi đầu, sau đó mới nâng một cuốn tư liệu, đưa cho Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu nhận lấy thô sơ giản lược xem xét, lông mày lập tức cau lên đến. Lâm Phong hiếu kỳ lấy tới nhìn một chút, nghi ngờ nói. U Minh Hải ăn nhiều chết no, đầu tiên là tìm người nhân vật đóng vai chúng ta, này lại ngay cả nhị sư tỷ sinh ý đều muốn sơn trải đúng hay không? Làm sao bây giờ? Liễu Tiếu Tiếu có chút khó chịu. Lâm Phong khẽ nói. Đương nhiên là ăn miếng trả miếng, còn a mùi thơm chay, ngàn biển đường, giai nhân phường, vương đình động phủ, ta a không đánh bể bọn hắn mới là lạ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734. Phun một chút liền khóc. Trở lại Huyền Vũ Phong cung điện. Lâm Phong bọn người mới nhìn kỹ Liễu Hương trai chỗ thu thập trở về tình báo. U Minh Hải sợ là mưu đồ đã lâu, cũng không rõ ràng đối phương đến tột cùng là muốn làm cái chuyện gì. Từ trên tư liệu nhìn, tại Ngũ Đại Châu xây lại thời điểm, đối phương liền bắt đầu đùa nghịch thủ đoạn. Tỷ như nhị sư tỷ nhận thầu một con đường, bên cạnh đường phố tất nhiên sẽ bị U Minh Hải nhận thầu. Đám người sở dĩ không có kịp thời phát hiện nguyên nhân cũng đơn giản, U Minh Hải cũng không phải là trực tiếp ra mặt, mà là từ môn hạ trưởng khống tiểu tiên môn xuất thủ một chút xíu cầm địa. Dù sao bọn hắn không phải Liễu Tiếu Tiếu bị đuổi đèn xanh. Trước mắt xem ra cũng chính là Tần Quốc cảnh nội, bọn hắn lấy không được dòng giã một con đường, nhưng phàm là tại xây lại địa phương, bọn hắn mặt đất cùng Liễu Tiếu Tiếu đều không khác mấy. Mà một chút bị hao tổn không tính đặc biệt nghiêm trọng địa phương, bọn hắn cũng tại tiếp giáp Liễu Hương trai phủ cận cầm mặt đất. Bây giờ không sai biệt lắm đã hoàn toàn thành lập, lúc này mọi người mới phát hiện, Liễu Hương trai bên cạnh lại có người sơn trại đứng dậy. Lâm Phong càng là hừ lạnh đứng lên, U Minh Hải thật sự là không biết xấu hổ. Thiên Phong đường tay nghề không phải cái gì đại bí mật, đám người cũng không có che giấu, chỉ cần là người hữu tâm, làm đến phối phương không tính rất khó khăn, bây giờ ngàn biển đường chính là tại sơn trại Thiên Phong đường đồ vật. Nhất đáng xấu hổ chính là những này vương bát đàn vậy mà đánh 60%. Từ hương vị phương diện, không phải rất bắt bẻ người, liền sẽ không cảm thấy có quá lớn khác biệt, khiến Thiên Phong Đường tổn thất không ít số đỉnh mức, đây chính là bao nhiêu linh thạch. Lâm Nhược Vũ vừa nhìn thấy nơi này, liền hoa đến một tiếng khóc lên, so với Lâm Phong còn kích động. Lâm Phong tại Thiên Phong Đường có cổ phần có chia hoa hồng, còn thường xuyên cầm những này tới đón tế nàng, nếu như Thiên Phong Đường sinh ý không tốt, hoặc là đóng cửa, Lâm Phong liền không có tiền tới đón tế nàng, nàng liền sẽ trở nên càng nghèo. Thật vất vả cuộc sống giàu có đứng lên, nàng có thể không nỡ lại biến về đi, cho nên khóc đến già thê thảm. Xoa xoa nước mắt nói, ta muốn đi đem bọn hắn phá hủy. Nói đến liền muốn làm đến, còn tốt Lâm Phong phản ứng nhanh chóng, chặn ngang từng thanh nàng gắt gao ôm lấy. Liễu Tiếu Tiếu im lặng nói, chúng ta đều không nóng này, ngươi gấp cái gì? Đó cũng đều là trắng bóng linh thạch à. Lâm Nhược Vũ không cam lòng nói. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói, dám cướp ta tiền, ta muốn để hắn đền mạng. Lâm Phong toàn thân khẽ run rẩy, còn tưởng rằng nhị sư tỷ tính bình thường, trên thực tế cả người đều đã vỡ tổ. Chỉ có thể khuyên giải nói, sinh ý phương diện sự tình đương nhiên là dùng sinh ý định đoạt, đối phương như vậy ra thích sơn trại chúng ta, vậy liền để bọn hắn sơn trại đi thôi, ta xem ai lợi hại. Lâm Phong đại thủ vạch một cái, thiên nam địa bắc các thức bánh ngọt đột nhiên xoát ra mấy chục khoản đến, đây chính là chuyên nghiệp đầu bếp uy lực. Biết rõ tiếp xuống làm sao làm đi. Lâm Phong cầm thực đơn, hỏi thăm về Liễu Hương trai người. Tiểu nhân minh bạch, cái này về sau giữ bí mật biện pháp nhất định phải làm đến hoàn mỹ, đang phá đổ đối phương phía trước, hết thảy biết rõ phối phương người đều không thể rời đi Thiên Phong Đường. Còn có địa phương khác toàn bộ dùng đưa hàng hình thức, ta tứ sư tỷ hỗ trợ thiết lập đơn giản một điểm truyền tống trận, về sau bánh ngọt toàn bộ từ Tần Quốc Tổng Bộ tập trung phối tiến đưa. Ngũ sư tỷ đâu? Lâm Phong lại hỏi. Lâm Nhược Vũ nghe nói Lâm Phong có một loạt ứng đối phương pháp về sau, mới thở phào nhẹ nhõm nói. Trở về. Nhất định phải mời nàng hỗ trợ, tốt nhất làm cái máy làm lạnh nha, cái gì pháp bảo, dù sao có thể cam đoan nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, trước mặt đồ vật thì cũng thôi đi, chúng ta 5 ngày một cái sản phẩm mới, tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may đi ra. Lâm Phong hung hăng cắn răng một cái, ta a giết chết ngươi. Liễu Hương trai làm sao bây giờ? Liễu Tiếu Tiếu hỏi thăm đứng lên. Lâm Phong nhìn thoáng qua Lâm Nhược Vũ nói, trận pháp phương diện liền từ tứ sư tỷ nghĩ biện pháp, dù sao tứ sư tỷ trận pháp tạo nghệ đã bước vào một tầng khác, vừa vặn đổi mới cái này một bộ phận kỹ thuật cũng muốn một mực chộp trong tay, pháp bảo phương diện ta đến phối hợp ngũ sư tỷ, về mặt đan dược liền để lục sư tỷ tiểu hào đồng thủ. Nói đến đây, Lâm Phong lại dò hỏi, nữ nhân phường tình huống như thế nào? Chúng ta lớn nhất hộ khách là thần nữ cung, các nàng bây giờ nhận chuẩn chúng ta, cho nên tổn thất sẽ không quá thảm, mà U Minh Hải giai nhân phường cũng là bắt chước chúng ta kiểu dáng, nhưng là luận chất lượng chỉ hơi không bằng, vật liệu phương diện cũng sẽ sơ lược quý, bất quá bọn hắn dùng ngàn biển đường lợi nhuận đầu nhập vào đi vào, dù là thua thiệt bán, cũng muốn cướp đi chúng ta bánh gơ, a, t, o. Dám cướp ta bánh gơ, a, t, o, ta muốn liều mạng với hắn. Lâm Nhược Vũ lại gào thét đứng lên. Dịch Thiên Tuyết bình tĩnh vỗ vỗ nàng, giúp nàng hòa hoãn một chút hỏa khí, liền cái này thân thể nhỏ bé đi qua liều mạng, sợ là liền không về được. Nữ nhân phường chúng ta một mực thắng ở chất lượng, danh tiếng cùng với phục vụ, những phương diện này tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Ta viết một lá thư, mời Tần Diệp Phỉ sư tỷ hỗ trợ, để thần nữ cung hỗ trợ tuyên truyền một chút, đem bọn hắn chen đi ra lại nói. Lâm Phong thế nhưng là không biết xấu hổ, thật đến rồi bị người đoạt chỗ tốt thời điểm, cho dù là thân là môn chủ cũng muốn đùa nghịch lên đặc quyền đến giết chết đối phương. Hán Đình Động Phủ phương diện tổn thất không lớn, nhưng là đối phương hoàn toàn tham chiếu chúng ta thiết kế, tham chiếu chúng ta hình thức, thậm chí ngay cả thẻ hội viên đều là bắt chước chúng ta, hơn nữa phương diện giá tiền càng thêm tiện nghi. Liễu Tiếu Tiếu còn nói thêm, Tứ sư tỷ hỗ trợ, chúng ta khai phát đưa đón phục vụ, hẹn trước phục vụ, một bước đúng chỗ, phô thiên cách địa đánh quảng cáo, để cho người minh bạch, chúng ta quý là quý có đạo lý, nhưng là kiên quyết không hạ giá. Phục vụ, chúng ta là ngành dịch vụ, nhất định phải dùng chất lượng tốt phục vụ, để hộ khách có được không giống bình thường thể nghiệm, định kỳ có thể mời hợp hoan phái các tiểu tỷ tỷ hỗ trợ, hoặc là thần nữ cung cũng được, ngẫu nhiên tới biểu diễn một chút loại hình thuận tiện cũng mời các nàng hỗ trợ tuyên truyền một chút. Còn có, muốn đề phòng đối thủ đùa nghịch thủ đoạn, ứng đối phương thức các ngươi cũng sẽ hiểu đi. Lâm Phong nhắc nhở. Liễu Hương trai người phụ trách cuống quýt đáp lại, Lâm Phong đã nhiều lần ứng đối nguy cơ, cho nên Liễu Hương trai ở phương diện này kinh nghiệm xem như không tầm thường, người bình thường hố không đến. Ta lại viết một lá thư cho đầu kia nhỏ bạch hổ, hỏi hắn mượn điểm hồ ly tinh loại hình đến sử dụng, đem phi cầm nhất tộc đầu kia tiểu hồ ly cũng làm đi ra, nàng không phải đặc biệt sẽ mê hoặc người sao, để nàng đi huấn luyện một chút hồ tộc. Về sau cũng tham dự ngành dịch vụ. Lâm Phong miệng liền cùng như pháo liên châu, rầm rầm rầm chính là bắn ra một chuỗi dài. Liễu Hương trai người căn bản không dám dựa vào trí nhớ của mình, sợ làm ra vấn đề, thậm chí viết đem chuyện này ghi xuống, miễn cho quên đi. Lần này Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là không có ngăn cản Lâm Phong vận dụng hồ ly lẳng lơ tinh, dù sao nàng cũng minh bạch ngành dịch vụ từ nữ tu tới làm. Là cỡ nào thuận lợi sự tình. Còn nữa dám động nhỏ Liễu gia sinh ý, liền cùng cướp tiền của nàng đồng dạng. Liên tiếp ứng đối phương pháp đánh đi ra, không bao lâu liền bị Liễu thức tập đoàn khổng lồ hành động lực chấn kinh, nhất là bị tập đoàn cẩu đầu quân sư trao chuốt phía dưới chia nhỏ điều điều khoản khoản thực tế thi hành đứng lên càng thêm điên cuồng. Thiên Phong đường thoáng qua liền đoạt lại rất nhiều hộ khách. Bởi vì Thiên Phong đường giàn ý ngay tại mới lạ, nếu như không có mới lạ bánh ngọt, là không cách nào hấp dẫn các tu sĩ lực chú ý, một cái bánh ngọt ăn đến quá nhiều tự nhiên sẽ cảm thấy chán ngấy. Một điểm này ngàn biển đường vớ ngựa cũng không đuổi kịp, cho nên làm bọn hắn phát hiện thời điểm, lại làm sao cũng lấy không được mới phối phương, liền xem như chính mình nghiên cứu, hương vị bên trên cũng kém rất nhiều. Làm các tu sĩ phát hiện vấn đề này về sau, liền xét lại lần nữa trở lại Thiên Phong đường phía trên, liền xem như bị cũ khoản phân đi một bộ phận lợi nhuận, theo Lâm Phong vấn đề cũng không lớn. Chỉ tần tước đoạt đối phương bánh ngọt lợi nhuận, bọn hắn liền không cách nào đem bộ phận này lợi nhuận dùng tại giai nhân phường phía trên, cũng vô pháp cùng nữ nhân phường đánh giá cả chiến. Loại hiện tượng này, Lâm Phong không một chút nào ngoài ý muốn. Đơn thuần liền danh tiếng mà nói Thiên Phong đường tuyệt đối bảo hắn mấy con phố. Luyện đan đối với lục sư tỷ mà nói, hoàn toàn chính là một kiện việc nhỏ, nàng lúc đầu mua bán phẩm chất đan dược chính là đồng dạng, bây giờ bị yêu cầu lấy chút cao phẩm đi ra trực tiếp đút một đống cực phẩm đi qua. Có tiền hay không nàng có chút cũng không quan tâm, đan dược nhiều đến đều có thể cho ăn con chuột, phương diện giá tiền tuyệt đối vừa phải. Tứ sư tỷ nhận định Liễu thức tập đoàn không thể đổ, chính mình liều mạng buôn bán mới trận pháp, tăng thêm nàng tại trận đạo trong cao thủ danh khí, lập tức liền hấp dẫn tới không ít người. Ngũ sư tỷ luyện khí tạo nghệ sớm có tăng lên, chỉ là một mực tại bận biểu huyền cơ môn sự tình, cho nên lần này cũng đoán tạo một chút không tầm thường pháp bảo đi ra, trở thành Liễu hương trai trấn điếm chi bảo, đều là độ kiếp cảnh pháp bảo. Nữ nhân phường có thần nữ cung hỗ trợ. Tăng thêm hợp hoan phái bây giờ thanh thế cường thịnh, các nàng chỉ định nữ nhân phường quần áo, cái này để một chút cùng gió nữ tu căn bản không có lựa chọn khác. Tăng thêm hai đại nữ tính tiên môn, không ngừng tạo thế, càng đem nữ nhân phường bên trên đẩy một cái trình độ. Hán đình động phủ thời gian ngắn thắng không trở về số định mức, nhưng cũng sẽ không quá xa, dù sao cái khác mấy đại sinh ý liền có thể kéo theo hán đình động phủ sinh ý. Tăng thêm Lâm Phong một hệ liệt biện pháp, cũng có được nhất định cường độ. Bất quá hơn tháng công phu U Minh Hải toàn diện trải ra sinh ý, liền lớn chịu ngăn trở, cơ hồ muốn không gượng dậy nổi. U Minh Hải bên trong, một tên tướng mạo âm nhu nam nhân gầm thét nói liên tục. Các ngươi nói nhất định có thể thắng, nhất định có thể đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ, nhưng trên thực tế đến cùng là ai bước lên con đường cùng. Ta cũng không có ngờ tới bọn hắn phản ứng như vậy nhanh chóng, Hơn nữa bây giờ thanh danh của bọn hắn xưa đâu bằng nay, các đại tiên môn đều bán mặt mũi, chúng ta xác thực có vẻ không bằng. Không bằng? Ta làm sao có thể không bằng hắn, nếu như không phải sư môn không để cho ta xuất thủ, há có thể tùy ý cái kia Lâm Phong rêu rao lắc thành phố, ta mới thật sự là thiên tài, ta mới là hoành ép một thế này người. Tên nam tử kia gầm thét đứng lên. Hắn phẫn nộ nói. Không dùng được thủ đoạn gì, đều muốn đem hắn sinh ý cho làm đổ, ta muốn những lão bất tử kia nhìn xem, ta mới là thiên mệnh chi tử, ta mới là tương lai hy vọng. Cái này, chúng ta đã nếm thử qua, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, đối phương ở phương diện này chuẩn bị ở sau, ngoài ý muốn sung túc, rất khó có thành tựu hiệu. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Nam tử này gầm thét đứng lên. Hắn hai mắt cơ hồ sung huyết, phẫn nộ nói. Sư phụ vậy mà nói ta không bằng hắn, bằng vào ta tư chất quan tuyệt cổ kim có thể xưng cử thế vô song, chỉ bằng hắn làm sao có thể thắng được ta. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Không chết cũng muốn lột ra. Hành động như vậy như muốn điên cuồng, nói là có thể thắng qua Lâm Phong, liền ngay cả bên cạnh tất cả mọi người không quá tin tưởng. 25 tuổi hợp thể cảnh cao thủ, hoàn toàn chính xác có thể xưng cử thế vô song, toàn bộ ngũ Đại Châu cũng chỉ có Lâm Phong một người có thể so sánh với, chỉ bất quá ở trong đó lại có chút chênh lệch. Tỷ như Lâm Phong tuyệt đối không có đối phương như vậy may mắn, từ 6 tuổi liền bị U Minh Hải kiếp tiên cao thủ tự thân điều giáo, càng là tụ tập toàn bộ U Minh Hải tài nguyên. Lâm Phong thuộc về loại kia giữa đường xuất ra, từ 16 tuổi bắt đầu tu luyện, từng bước một đi đến bây giờ trạng thái. Tuy nói tu luyện thời gian không dài, nhưng kinh lịch sự tình tương đối nhiều, tâm tính cũng tương đối bình tĩnh ổn định, mà U Minh Hải vị này lại khác biệt. Hắn tại cái này phía trước là bị cấm túc tại U Minh Hải. Bản thân thậm chí mang theo một chút tính tình trẻ con, một mực tranh cường háo thắng. Đơn thuần thực lực, U Minh Hải thế hệ này bên trong không người có thể địch, chỉ là không có trưởng bối áp chế, nhược điểm của hắn liền hiển lộ rõ ràng đi ra. Tranh cường háo thắng trước tiên liền không phục Lâm Phong. Hắn thấy Lâm Phong có thể đại xuất danh tiếng thuần túy là bởi vì hắn không thể xuất thế. Nếu không tuyệt đối sẽ không đến phiên Lâm Phong có được như vậy danh vọng. Thậm chí ngũ Đại Châu đã rơi vào trong tay của hắn. U Minh Hải có 10 vương, lấy thập điện Diêm Vương mệnh danh, bây giờ vị này chính là U Minh Hải minh chủ Tần Nghiễm Vương. Hắn từ vừa xuất thí, liền muốn nhằm vào Huyền Cơ Môn, nhằm vào Lâm Phong, cho nên dẫn đến bây giờ U Minh Hải càng là rời rạc tại ngũ Đại Tiên Môn bên ngoài, gần như muốn độc lập đi ra. Còn lại 9 đảo cao thủ mặc dù có chỗ không phục, nhưng chung quy đối thủ của hắn. Tần Quảng phẫn nộ quát. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải thắng nổi hắn. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, vô luận từ chỗ nào một phương diện nhìn, hắn cũng không bằng ta. Đám người thở dài, bây giờ 10 vương đô là đồng lứa nhỏ tuổi, nhưng cái khác 9 đảo đứng đầu. Dù sao tuổi tác không nhỏ, đều tại 300 tuổi trở lên, cho nên vẫn là thấy rõ ràng hình thức. Sở Giang là tên nữ tử, bề ngoài bình tĩnh tỉnh táo, nàng trầm giọng nói. Bây giờ từ sinh ý phương diện, chúng ta đã rơi vào quẫn cảnh, nghĩ muốn trở mình nói nghe thì dễ. Lâm Phong bọn hắn dù sao kinh doanh đã lâu, thế lực rắc rối khó gỡ, sớm một bước liền triển khai các loại thủ đoạn, không phải trong lúc nhất thời có thể lật đổ. Ta mặc kệ. Tần Quảng phẫn nộ quát. Sở Giang bất đắc dĩ nói. Sinh ý phương diện tạm thời không được, nhưng ngươi có thể từ phương diện khác vào tay. Cái nào phương diện? Tần Quảng lập tức tới hứng thú. Đồ đệ. Cách xa nhau mấy trăm vạn dặm xa, bảy mạch thủ đồ Âu Thiến Thiến bỗng nhiên toàn thân dùng mình một cái, nàng mới vừa vặn bước vào kim đan cảnh giới, vẫn như cũ duy trì non nớt bộ dáng. Tần Nghiễm Vương vui mừng nói. Vậy liền để cho ta đồ đệ đi. Tiên môn truyền thống, phần lớn nguyên anh cảnh giới liền có thu đồ tư cách, chỉ là không ít người một lòng tu luyện, không có ý nghĩ thế này, hắn một mực bị cấm túc tại Tần Quảng Đảo, trong lúc rảnh rỗi thời điểm cũng từng truyền thụ qua mấy cái đồ đệ. Hắn dù sao thiên tư thông minh, dù là tâm tính bất ổn, nhưng cũng khó được là tên cao thủ, dạy thụ đồ đệ, tư chất cũng là ngàn dặm mới tìm được một, bây giờ hầu như đều có kim đan cảnh giới. Bảy mạch buông ra truyền thừa không lâu, chỉ có một cái đồ đệ đến rồi kim đan cảnh giới, thấy thế nào đều có chỗ không bằng. Tần Nghiễm Vương vui vẻ nói. Vấn đề này ngươi đi an bài, để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Sở Giang bất đắc dĩ cười một tiếng. U Minh Hải bày ra như vậy cách lão đại, nhìn lên tới cũng là tiền đồ đáng lo a. Nếu như không phải sư phụ hắn thế lực quá mạnh, bây giờ đều đảo đều ở trong lòng bàn tay của hắn, ngược lại là thật muốn phản hắn. Nghĩ thì nghĩ, nhưng sự tình vẫn phải làm. Đám người rời đi tụ tập nơi trốn về sau, Sở Giang Vương liền bắt đầu an bài những sự tình này nghi. U Minh Hải mặc dù cùng Huyền Tơ Môn đã có chút ma sát, nhưng chung quy là còn nể mặt nhau, hoàn toàn có thể đi chính quy đường tắt, tiến hành đệ tử ở giữa hữu hảo luận bàn. Đây coi như là một lớn thịnh sự, vừa vặn có thể mang theo bộ phận U Minh Hải đệ tử đi qua đến một chút náo nhiệt. Tại Sở Giang Đảo, nàng cũng có mấy cái không sai đồ đệ. Lôi Lệ Phong hành phía dưới. Lâm Phong một hệ liệt động tác, ngạnh sinh sinh đem U Minh Hải sản nghiệp phát triển ngăn chặn lại. Tại U Minh Hải bên trong, Liễu Thức tập đoàn không chiếm được lợi lộc gì, nhưng ra U Minh Hải, Liễu Thức tập đoàn treo lên đánh U Minh Hải sản nghiệp. Sinh ý dần dần ấm lại, Liễu Tiếu Tiếu vui vẻ ra mặt, hưng phấn không được. Lâm Nhược Vũ cùng với nàng hai cái vai sóng vai ôm ở cùng một chỗ, một bên đụng chén, một bên tại Huyền Vũ Phong mù lắc, hai người uống đến say khướt, lại hô lại náo, dọa đến Huyền Vũ Phong không ít đệ tử đều ẩn núp đứng lên. Lâm Phong không ở bên này, mà là cùng Ngũ Sư Tỷ Lăng Vi mù sen lẫn trong cùng một chỗ. Những ngày này hai người vẫn luôn tại công thành pháp bảo phương diện vấn đề, cơ hồ ăn ở đều là ở chung một chỗ. Hai người bọn họ cũng không có điều kiêng kỵ gì, uống say trốn vào trong cung điện đi ngủ là được. Vừa đi, một bên hát, Liễu Tiếu Tiếu ít có uống say, nàng nghi hoặc nhìn Lâm Nhược Vũ nói. Ta sinh ý tốt rồi, ngươi kích động cái gì sức lực? Tiểu sư để có chia hoa hồng a, vậy cũng là ta nha. Lâm Nhược Vũ dĩ nhiên nói. Ta không cho ngươi chia hoa hồng. Ta không cần ngươi cho. Hai người uống say, mơ mơ màng màng hướng trong đại sảnh chui, Lâm Nhược Vũ toàn thân đều đỏ thấu, cả cá nhân ý thức cũng không quá rõ ràng. Lăng Vi tại thăm dò Lâm Phong thức hải huyền bí, nghiên cứu luyện khí phương diện tri thức. Cái này hỏa tiễn là cái gì? Lăng Vi hiếu kỳ hỏi đến. Nàng hiện tại mới phát hiện, Lâm Phong trong đầu có quá nhiều vật ly kỳ cổ quái, may mắn Lâm Phong không có toàn bộ lấy ra để nàng đi chế tạo. Không phải đem nàng giày vò không chết có thể. Bất quá có nhiều thứ, cũng bị nàng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhất là hỏa tiễn cái này cái gì thúc đẩy kỹ thuật, để nàng tương đương có hứng thú. Bình thường rèn đúc pháp bảo, lực bộc phát mạnh nhất cũng chỉ là độ kiếp cảnh tốc độ, hơn nữa cần đại lượng chân nguyên làm chèo chống. Nàng trong đầu bắt đầu có chút kỳ tư diệu tưởng đi ra. Pháp bảo của mình có thể bảo tạc. Nếu như là ba cái độ kiếp cảnh pháp bảo nổ tung lên, sinh ra động lực, có thể hay không vì vậy mà không cần tiêu hao tu sĩ thực lực. Thứ yếu, dạng này bảo tạc tính chất hẳn là có thể sinh ra rất mạnh động lực, từ đó sinh ra lực lượng cường đại. Nghĩ tới đây, Lăng Vi liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Chờ Lâm Phong biết rõ ràng ý đồ của nàng thời điểm, cả người đều choáng váng. Ngũ sư tỷ, ngươi nên không phải là muốn tạo hỏa tiến đi. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái. Lăng Vi sửng sốt nói. Hỏa tiễn ta tạo cái gì hỏa tiễn ta muốn rèn đúc pháp bảo. Hỏa tiễn thứ này trung quy không phải Lăng Vi theo đuổi pháp bảo. Nàng bất quá là nghĩ muốn mượn dùng loại này lý luận. Từ đó tạo ra đơn giản dễ dùng độ kiếp cảnh pháp bảo. Hợp thể cảnh giới cho dù là Lâm Phong đều không thể đem độ kiếp cảnh pháp bảo phát huy đến cực hạn. Nhưng nàng cảm thấy chỉ cần mình lý luận thành công, sợ là hợp thể cảnh giới cũng đủ để phát huy ra độ kiếp cảnh pháp bảo toàn bộ uy lực. Lăng Vi có lòng tin có thể để pháp bảo sinh ra các loại biến hóa. Không sai biệt lắm, cùng ta đi thử một chút pháp bảo. Lăng Vi phủi tay, An Hiểu sản xuất hàng loạt pháp bảo nàng, tốc độ kinh người nhanh, bất quá một ngày công phu, liền làm ra một cái hình thức ban đầu đến. Hình thức ban đầu sau khi đi ra tất nhiên là cần khảo thí pháp bảo uy lực. Lâm Phong có chút khẩn trương nói. Không có nguy hiểm đi. Đương nhiên sẽ không, ta chế tạo pháp bảo, là chịu ta trưởng khống, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Lăng Vi khá có lòng tin. Vậy là tốt rồi. Đối với ngũ sư tỷ, Lâm Phong vẫn có chút lòng tin. Hai người lúc này mới bay ra vạn bảo phong phạm vi, tìm tới một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương. Lâm Phong thần thức quét qua, xác định phủ cận không có người về sau, hai người mới bắt đầu hành động. Bắt đầu. Lăng Vi quát khẽ. Nàng hai tay nhất cử trực tiếp tế ra pháp bảo ngoại hình vẫn như cũ đơn giản, chỉ là một cái hình tròn, nhiều lắm là chính là bóng rổ kích cỡ tương đương, chỉ là hơi nghiêng mở ra hai cái lỗ nhỏ. Tại pháp bảo tế ra một nháy mắt, lập tức liền xông ra ngoài. Một tiếng vang nặng nề, từ pháp bảo bên trong truyền đến, hai cái lỗ nhỏ lập tức phun ra đục ngầu khí thể, sát na công phu tốc độ đột nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc. Lâm Phong trong lòng giật mình, vận khởi thái thượng luyện thể đồ, làm tự thân đạt đến trạng thái đỉnh phong. Tiếp lấy lại là một trận tiếng ầm ầm truyền đến, pháp bảo tốc độ đột nhiên tăng lên càng nhiều, cơ hồ là thời gian qua một lát, lại truyền tới một trận tiếng nổ. Pháp bảo tốc độ đã vượt xa độ kiếp cấp độ này, sợ là đã bước vào kiếp tiên ngưỡng cửa. Ở trong mắt Lâm Phong, như là một trận quang mang đánh tới kém chút đều thấy không rõ lắm quý tích. Cũng may Lâm Phong đã sớm đề phòng xảy ra chuyện, thần thức mở ra trong chốc lát thăm dò rõ ràng đối phương quý tích, đột nhiên ôm chặt lấy ngũ sư tỷ, liền hướng bên ngoài kéo đi. Ngay tại như vậy một nháy mắt công phu, pháp bảo đột nhiên sinh ra to bảo. Tại khoảng cách Lâm Phong không tính địa phương xa, đột nhiên bảo tạc đứng lên kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Cuồng bảo khí lưu trực tiếp đem Lâm Phong cùng Lăng Vi thân thể cuốn một cái. Pháp bảo vỡ vụn có vô số mảnh vỡ, càng là hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, độ kiếp cảnh pháp bảo vật liệu kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Liền xem như Lăng Vi cũng là lần thứ nhất nếm thử loại pháp bảo này. Mà giờ khắc này nàng thành công, liền ngay cả chính mình cũng kinh ngạc không thôi. Ba lần bảo tạc đã đem pháp bảo bước đến bên bờ hủy diệt, giờ phút này cũng nhìn không được nữa, đột nhiên nổ tung ra. Trong nháy mắt đó uy lực, khiến cho thiên địa lờ mờ, toàn bộ huyền cơ môn đều run lên mấy phần. Một cỗ khổng lồ mây hình nấm tại huyền cơ môn bên trong nổ tung, một tiếng vang tu vi hơi thấp, coi là nghênh đón thiên địa tận thế, dọa đến nằm sấp trên mặt đất. Cũng liền tu vi cao thâm một điểm, có thể miễn cưỡng kiên trì nổi, nhưng cánh tay đã đang phát run, cái trán rỉn ra mồ hôi lạnh. Lăng Vi dọa sợ, cả người đều khóc lên. Tiểu sư đệ a, ta không phải cố ý, ngươi. Ngươi không sao chứ? Nàng làm sao cũng không nghĩ ra bốn cái độ kiếp cảnh pháp bảo điệp ra đứng lên, lại có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Cái này sợ là đồng dạng độ kiếp cảnh cao thủ ngăn không được, chứ đừng nói là hợp thể cảnh cao thủ. Dung động dữ rồi, đem nằm sấp trên người liếu tiếu tiếu Lâm Nhược Vũ đẩy rơi khỏi giường, nàng ba tháp một chút miệng. Lại bò lên, nằm trên người liếu tiếu tiếu. Có chút buồn bực vỗ vỗ tiểu bảo giáp nói. Tốt gặp người. Lâm Phong ở vào trung tâm vụ nổ, còn phải cố gắng bảo hộ Lăng Vi, cả người đều dọa sợ. May mà ta tế ra kiếp tiên pháp bảo ngăn cản, không phải bị cái đồ chơi này đập trúng, chúng ta sợ là không chết cũng muốn lột ra a. Lâm Phong nghĩ mà sợ nhìn xem chung quanh tình huống bi thảm. Ngàn dặm phạm vi không có một ngọn cỏ, phủ cận dãy núi hoàn toàn bị san bằng. Trăm phong cao thủ thong thả lại sức, đồng loạt vọt ra, mỗi người đều cầm trong tay lợi khí, gầm thét nói liên tục. Ai dám can đảm oanh kích huyền cơ môn? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Uống rượu nhất thời thoải mái tỉnh lại thí sự nhiều. Lần này náo ra tới động tĩnh quá lớn, dù sao bây giờ Ngũ Đại Châu tìm không thấy độ kiếp cảnh cao thủ, lại đột nhiên toát ra cường đại như vậy thế công đến. Người bình thường đều sẽ bị dọa đi tiểu. Nhất là công kích này bộc phát tại Huyền Cơ môn bên trong, cơ hồ chấn kinh tất cả mọi người, trăm phong đồng loạt bay ra vô số cao thủ, đã đánh bạc mạng già đánh tới. Mặc dù có cảm giác đối đầu loại cấp bậc kia cao thủ, bọn hắn không thắng được đối phương. Nhưng vì Huyền Cơ môn cũng muốn liều mạng. Nhưng mà khi mọi người tế ra vô số pháp bảo trước tiên xông tới thời điểm, lại bị tràng diện này chấn kinh. Lăng Vi chế tạo loại pháp bảo này tương đương với đem bốn cái độ kiếp cảnh pháp bảo dung hợp lại cùng nhau, phụ trách bảo tạc ba cái pháp bảo, phẩm chất khẳng định là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nhưng là nổ tung lên uy lực tuyệt đối không nhỏ. Sau cùng một cái kia độ kiếp cảnh pháp bảo là hoàn chỉnh độ kiếp cảnh pháp bảo. Chỉ bất quá không phải phòng ngự chủng loại, đồng dạng thiên hướng về công kích chủng loại pháp bảo, ba cái pháp bảo liên tiếp bảo tạc. Dư ba bị độ kiếp cảnh pháp bảo hấp thu, cuối cùng đạt đến tự thân cực hạn, lại lần nữa nổ tung lên. Cái này tương đương với đồng thời bảo tạc bốn cái độ kiếp cảnh pháp bảo, uy lực có thể so với phổ thông kiếp tiên pháp bảo. Mặt đất lõm mấy ngàn mét vực sâu, bốn phía cháy đen một mảnh, không có chút nào sinh cơ đáng nói, bừa bộn để cho người sợ hãi. Khi mọi người phát hiện phạm vi nổ phủ cận Lâm Phong cùng Lăng Vi thời điểm, hận đến thẳng cắn răng. Lâm Phong nhức đầu vô cùng, cũng nhìn thấy một màn này, chỉ có thể hướng phía chân trời đám người chắp tay nói. Còn xin các vị trưởng lão đến thủ tòa phong nói chuyện. Đám người bình tĩnh khuôn mặt, vẫy lui chạy tới đám người. Bọn hắn sao lại nhìn không ra, vấn đề này là Lâm Phong cùng với Lăng Vi náo ra tới, tiếp xuống chính là thảo luận phương diện này vấn đề. Thủ tòa trên đỉnh trăm phong trưởng lão đều tới. Càng là trăm phong phong chủ tham dự trong đó, đám người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Có đại biểu trên đường liền đã suy nghĩ kỹ, trực tiếp lên tiếng nói. Việc này có phải hay không khảo thí pháp bảo thời điểm tạo thành? Ừ. Lăng Vi lúng túng nhẹ gật đầu. Nàng tự xưng hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng khi đó nếu không phải Lâm Phong ở bên người, loại trình độ kia pháp bảo bảo tạc, sợ là có thể đem nàng nổ thành tro tàn. Lâm Phong cũng không dám ngạnh kháng, ngạnh sinh sinh bị buộc ra kiếp tiên pháp bảo mới xem như hóa giải áp lực. Người kia nói, loại này pháp bảo làm cấm, về sau Lăng Phong chủ nghĩ muốn khảo thí pháp bảo cũng nhất định phải tại quy định địa phương mới được, không phải chúng ta trăm phong chẳng phải là không để ý, liền sẽ bị ngươi cho làm cho hôi phi yên diệt. Lăng Vi sầu mi khổ kiểm đứng lên, nàng loại người tài giỏi này thích nhất nghiên cứu. Thất bại lần trước không tính cái gì, dù sao thành công là thất bại mẹ hắn, nhiều đến mấy lần tự nhiên là sẽ thành công. Không khỏi có được hay không? Lăng Vi khát vọng nói. Nhất định phải cấm chỉ, quá nguy hiểm. Trăm phong đám người, nhao nhao lên tiếng. Lâm Phong nhắc nhở. Loại pháp bảo này uy lực mạnh mẽ, đối với chúng ta Huyền Cơ môn mà nói. Nếu như có thể nghiên cứu chế tạo thành công, tất nhiên có thể phát huy kỳ hiệu, nếu như liền như vậy cấm cũng quá đáng tiếc. Nhưng pháp bảo này sự không chắc chắn quá lớn, uy lực cũng quá khổng lồ, thật muốn tiếp tục trăm phong lúc nào không chừng liền bị tạc không có. Trăm phong truyền thừa, đây chính là sự kiêu ngạo của bọn họ, há có thể bại tiến đưa trên tay tự mình. Lăng Vi cảm thấy mình thấp cổ bé họng, còn không quá biết nói chuyện, chỉ có thể đem ánh mắt thả trên người Lâm Phong, nước mắt rưng rưng, liền trông cậy vào Lâm Phong hỗ trợ thuyết phục một chút những người này. Lần này dù sao cũng là ngoài ý muốn, chúng ta cũng không có nghĩ đến pháp bảo uy lực sẽ tiến một bước cường đại đến tình trạng như thế, về sau khảo nghiệm thời điểm, chúng ta sẽ làm tốt hậu thủ. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói. Có thể bảo chứng không đem Huyền Cơ môn nổ bay sao? Có trăm phong cao thủ còn không chịu buông tay. Lâm Phong tiếp tục nói. Ngã một lần khôn hơn một chút, hấp thụ lần này giáo huấn, lần tiếp theo ta sẽ một mình phân chia một khối khu vực đi ra, mời kỳ môn phong phong chủ hỗ trợ bố trí trận pháp, sẽ không lại ảnh hưởng trăm phong. Có thể. Còn có người không quá yên tâm. Lâm Phong khuyên. Vạn bảo phong pháp bảo tất cả mọi người tại dùng, ngũ sư tỷ tại rèn đúc phương diện thiên phú, tin tưởng mọi người đều hiểu, loại pháp bảo này không chút nào khoa trương, hợp thể cảnh giới liền có thể hoàn toàn phát huy ra không kém gì độ kiếp cảnh pháp bảo lực lượng, nếu như có thể tiến một bước hoàn thiện cho tất cả đỉnh núi phân phối về sau, tin tưởng mọi người đều biết minh bạch trong đó chỗ tốt. Trong lòng mọi người giật mình. Xác thực kinh ngạc loại pháp bảo này uy lực, bây giờ huyền cơ môn suy bại, trong môn không có độ kiếp cảnh cao thủ, đây là một cái xương sườn mềm, liền xem như qua cái mấy chục năm công phu, có lẽ lần lượt có người đột phá đến độ kiếp cảnh, nhưng cũng chỉ là mới vào độ kiếp cảnh mà thôi. Ngay thẳng tới nói, hiện tại huyền cơ môn, nếu như gặp phải độ kiếp cảnh cao thủ, trừ phi là Lâm Phong bực này cao thủ, vận dụng kiếp tiên pháp bảo mới có thể áp chế, trăm phong bên trong có thể thắng thủ đoạn cũng không nhiều. Nếu mà có được loại pháp bảo này, hiệu quả tự nhiên là không đồng dạng. Còn nữa pháp bảo tiến một bước yếu hóa, huyền cơ môn từng cái cấp độ đệ tử cũng có thể sử dụng, thực lực tự nhiên là liên tiếp tăng lên. Trăm phong đại bộ phận pháp bảo trung quy đều là Lăng Vi chế tạo, hiệu quả chất lượng như thế nào đại gia lòng dạ biết rõ, ở phương diện này nhất định phải bội phục nàng mới được. Loại pháp bảo này cố nhiên bởi vì uy lực quá lớn, không cách nào thông thường phân phối, nhưng hoàn toàn có thể chứa đựng một bộ phận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đây cũng là trăm phong một loại nội tình. Như thế nào cam đoan không tái phát sinh chuyện như vậy? Trăm phong cao thủ dù sao sẽ từ huyền cơ môn phương diện cân nhắc, ít nhiều có chút mềm hóa thái độ. Lâm Phong suy tư chốc lát nói. Về sau ngũ sư tỷ nghiên cứu pháp bảo, sẽ trên huyền vũ phong, chúng ta sẽ tiến hành giám sát. Về phần thí nghiệm pháp bảo địa phương, ta sẽ một mình quy hoạch một phiến khu vực. Có Lâm Phong cam đoan, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Bây giờ huyền cơ môn, muốn nói chỗ nào lực phòng ngự là mạnh nhất, tất nhiên là huyền vũ phong. Dù sao huyền vũ phong truyền thừa chính là phòng ngự một đạo, tăng thêm liếu tiếu tiếu hơn phân nửa gia tài đều tại huyền vũ phong, nàng hàng năm đều biết xây dựng thêm huyền vũ phong, riêng là huyền vũ phong trận pháp quy mô, liền sẽ không so kỳ môn phong kém đến đi đâu. Thả trên huyền vũ phong, tất cả mọi người sẽ buông lỏng một hơi. Có liếu tiếu tiếu tại, nàng khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp tăng cường phòng ngự. Đám người thảo luận song song, đại sư tỷ mới khoan thai tới chậm, trăm phong cao thủ cũng bắt đầu rời đi, nàng mới tốt kỳ mà hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phong cười khổ đem pháp bảo sự tình đem nói ra. Dịch Thiên Tuyết suy tư nói. Không bằng đem vạn bảo phong chuyển tới đi, chúng ta là cách có chút xa. Không bằng đại gia đem đỉnh núi đều đem đến cùng một chỗ đến. Lâm Phong mở to hai mắt nhìn nói. Còn có thể chơi như vậy. Lăng Vi gật đầu nói. Trăm phong bảy mạch bản thân liền là một kiện pháp bảo. Chỉ bất quá rời núi đầu sự tình. Không có khả năng chỉ nói là nói. Bởi vì còn dính đến trận pháp. Phải hỏi qua tứ sư tỷ mới được. Lâm Phong lúc này mới nhớ tới đến. Nhị sư tỷ thậm chí vận dụng huyền vũ phong nện qua nguyên anh cảnh cao thủ, lúc kia toàn bộ huyền vũ phong cũng là bị nhổ tận gốc, hóa thành một phương thiên địa, hoành đè tới. Huyền cơ môn dù sao cũng là huyền cơ môn, liền ngay cả đỉnh núi đều là như vậy không giống bình thường. Lăng Vi bị như vậy giật mình trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhưng sợ hãi khẳng định là sẽ không sợ sệt. Nàng thậm chí còn cực kỳ hưng phấn, nói không chừng có thể coi đây là thời cơ chế tạo ra siêu việt độ kiếp cảnh pháp bảo. Lâm Phong xử lý xong sự tình trở lại huyền vũ phong thời điểm tìm nửa ngày cũng không thấy nhị sư tỷ tung tích, bận biểu hỏi thăm về đỉnh núi lao động linh thú nhóm. Thật vất vả tìm được nhị sư tỷ tung tích. Lâm Phong đi vào liền phát hiện nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ hai người bọc thành một đoàn quần áo ngổn ngang, một bộ say khướt dáng vẻ. Lâm Phong không khỏi cười khổ đứng lên. Đồng dạng tiên những còn không quá về phần để các nàng say thành cái dạng này, duy chỉ có lục sư tỷ những cái kia siêu cấp năm xưa rượu ngon kinh khủng làm cho không người nào có thể hình dung. Cũng may nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ rượu phẩm tương đối tốt, uống say đi ngủ. Nếu như đổi thành lục sư tỷ, này lại sợ là muốn đầy khắp núi đồi bắt nàng. Lâm Phong đánh điểm nước trong cho các nàng hai người xoa xoa khuôn mặt cùng tay nhỏ, thuận tiện làm hai chén tỉnh rượu chén thuốc để lên bàn, đợi các nàng tỉnh lại thời điểm phục dụng một chút. Lục sư tỷ tiên những, hậu kình mười phần, liền xem như người tu luyện đều biết cảm giác được khó chịu. Xử lý xong những chuyện này về sau, Lâm Phong liền nhận được đến từ U Minh Hải tin tức. Luận võ, U Minh Hải gần nhất là thật rảnh đến nhức cả trứng đi. Lâm Phong buồn bực nhìn xem tin tức. Dịch Thiên Tuyết ở một bên nhìn qua, hai mắt lóe tiểu tinh tinh có chút hưng phấn bộ dáng, đánh nhau loại chuyện này, nàng rất ra thích. Lâm Phong nói gấp. Không phải chúng ta luận võ, là đệ tử cấp độ luận võ, đối phương còn chỉ ra muốn Thiến Thiến tham gia. Vì cái gì? Dịch Thiên Tuyết sững sờ. Lâm Phong khẽ nói. Rảnh đến nhức cả trứng chứ, khoe khoang chứ. Khi dễ chúng ta liền một cái đồ để có phải hay không? Bất quá vấn đề này không tiện cự tuyệt, dù sao song phương còn nể mặt nhau, hơn nữa ngẫu nhiên giao đấu một chút, đối với các đệ tử trưởng thành cũng là hữu ích chỗ. Đánh không lại liền biết hổ thẹn mà hậu tiến, cố gắng tăng lên chính mình, đánh thắng được, phong phú một chút kinh nghiệm chiến đấu. Không hư tử trưởng lão trước kia liền luôn thích dùng chiêu này mù lắc. Mang theo Dịch Thiên Tuyết đi các đại tiên môn dỗi một đợt kinh nghiệm, liền ngay cả chiến thần điện đều tiện đường đi qua, mặc dù cũng là có mục đích. Dựa theo này xem ra tự tuyệt là rất không có khả năng. Lâm Phong trực tiếp truyền lệnh xuống, để Trăm Phong chọn lựa một chút kim đan cảnh đệ tử đi ra, chuẩn bị cùng U Minh Hải hữu hảo luận bàn một chút. Qua một ngày công phu, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ mới bò lên đứng lên. Hai người vuốt ve cái chán, lập tức sầu mi khổ kiểm đứng lên uống rượu nhất thời thoải mái, tỉnh lại thí sự nhiều, đau đầu khó chịu thêm áp tâm. Có chén thuốc. Lâm Nhược Vũ mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện đồ trên bàn. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Ai làm cho? Ngươi cứ nói đi. Lâm Nhược Vũ bưng lên một chén liền uống đứng lên, lập tức cảm giác khó chịu cảm giác biến mất không ít, nhất là trong lòng càng là ấm áp. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng nắm chắc cũng theo uống đứng lên. Hai người mặc dù nghĩ đến đồ vật có chút khác biệt, nhưng đều sẽ cảm giác đến đã ngồi chén thuốc để nội tâm ấm áp. Mấy ngày sau U Minh Hải chính thức đến cửa. Ngũ đại tiên môn tài lực không tầm thường, đều tự ở giữa truyền tống trận đã chữa trị tốt, mặc dù là đôi hướng truyền tống trận, nhưng là một phương truyền tống, cũng nhất định phải đạt được một phương khác đồng ý mới được. Truyền tống trận pháp không ngừng lấp lóe, từng đám U Minh Hải đệ tử đi ra. Cầm đầu là một cô gái, đen nhánh váy áo thật chặt bọc lấy thân thể, dung mạo trong trẻo lạnh lùng. Khí chất lãnh diễm, xẻ tà đến bẹn đùi bộ sườn xám bị nàng khống chế hoàn mỹ vô khuyết. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. Ngươi chiêu kia ta là thật không học được. Nữ nhân này cho Lâm Phong một loại rất cảm giác nguy hiểm, bản năng xúc động để cho mình rời xa nàng một chút tốt. Lấy Lâm Phong thực lực hôm nay, sẽ không lo lắng đối phương, nhưng phương diện khác thì khó mà nói được. Cùng ở sau lưng nàng U Minh Hải đệ tử, có nam có nữ, trên thân mang theo một cỗ túc sát khí thế, dù sao cũng là từ kia tà môn địa phương đi ra. U Minh Hải truyền thừa nhất là hắn tàn khốc. Càng là thân ở cao vị người, máu tươi trên tay thì càng nhiều, bởi vì nhất định phải từ cùng thế hệ bên trong trổ hết tài năng. Tại U Minh Hải chết cá biệt người thực sự không tính sự tình gì, năm đó lão tam chủ yếu ngay tại hố U Minh Hải truyền nhân trộm đối phương bí thuật, kết quả là sự tình gì đều không có phát sinh. Trưởng bối giúp tiểu bối ra mặt, rất ít phát sinh ở trên người đối phương. Chính mình thất bại, sẽ chết. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, chỉ là ngươi không đủ mạnh mà thôi. Đối diện với mấy cái này đệ tử thời điểm bình thường không có trải qua sinh tử đệ tử, bản năng liền sẽ có điểm sợ. Sở Giang Vương. Lâm Môn Chủ. Lâm Phong cùng Sở Giang Vương hai người nhìn nhau một cái, hỏi thăm qua về sau, liền quen thuộc đứng lên. Sở Giang Vương rất có mị lực của nữ nhân, cũng sẽ thu hoạch được một bộ phận người yêu thích, bị nàng cặp kia đôi chân dài giẫm dưới thân thể, có lẽ là loại không sai hưởng thụ. Chỉ tiếc Lâm Phong không tốt một bộ này. Huyền cơ môn khôi phục không tệ nha. Sở Giang Vương nhìn một chút huyền cơ môn bây giờ tình huống, ngày đó huyền cơ môn đối mặt trường sinh tiên cao thủ chứng minh xung kích có nhiều chỗ bị hao tổn, bây giờ đã chữa trị tới. Lâm Phong cười khẽ đứng lên, phân phó người đem những đệ tử kia dẫn đi làm sơ nghỉ ngơi, chính mình thì bồi tiếp Sở Giang Vương đi dạo đứng lên. Huyền cơ môn từ trước đến nay náo nhiệt, nhất là tiếp cận một chút thực lực cường đại phong mạch thời điểm. Những này người mặc tiểu hoàng áo đệ tử đều là làm cái gì? Sở Giang Vương có chút hiếu kỳ. Lâm Phong khẽ cười nói. Tiến đưa giao hàng. Giao hàng. Trăm Phong ngược lại là thật biết hưởng thụ, chắc hẳn các ngươi bước kế tiếp hẳn là sẽ tại cái khác địa phương cũng đầu nhập loại phương thức này đi. Sở Giang Vương thần thức quét qua, phát hiện đối phương mang theo đồ vật. Hẳn là sẽ đi. Lâm Phong lăng mô hình cách nào cũng được nói. Sở Giang Vương đương nhiên biết rõ Lâm Phong tại lo lắng cái gì, nàng ngược lại khẽ cười nói. Sinh ý phương diện sự tình ta đã sớm biết chơi không lại các ngươi, đáng tiếc chúng ta cái kia lão đại có chút không an phận, ngươi cũng không cần lo lắng ta học các ngươi, nói thực ra chính ta đã bỏ đi. Minh chủ là cái dạng gì người? Lâm Phong có chút hiếu kỳ cái kia chưa từng gặp mặt người. Huyền cơ môn đối với tư liệu của đối phương ít đến thương cảm, chủ yếu là U Minh Hải một mực cất giấu nắm vuốt, không có để hắn lộ mặt qua, cho nên cũng không thể nào biết được. Tổng thể tới nói, xem như thiên tài đi, chí ít đơn thuần thực lực, ta không phải là đối thủ của hắn, Lâm môn chủ cũng là không cần lo lắng. Sở Giang Vương ứng đối thản nhiên. Lâm Phong cười một tiếng. Mang theo Sở Giang Vương đi dạo huyền cơ môn, đây cũng là một loại biểu hiện ra thực lực phương thức, Trăm Phong bây giờ thế lực không kém, huyền cơ môn chỉnh thể càng là hài hòa, người bình thường sẽ không tìm cái gì rủi ro. Sở Giang Vương không hứng thú lắm, ngược lại là nhìn thấy Lăng Vi làm ra nổ lớn nơi đó, hiển nhiên tới hứng thú. Đây là... Nàng nghi ngờ nói. Lâm Phong giải thích nói. Làm một điểm nhỏ thí nghiệm mà thôi, xem như di chứng về sau chứ, tối nay sẽ lấp đầy. Nha! Sở Giang Vương nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút thâm thúy, nhìn về hướng chỗ kia có chút nghi hoặc. Đây cũng là pháp bảo vết tích, nhưng là lại có chút quá kinh khủng. U Minh Hải mặc dù cũng có người an hiểu xen đúc pháp bảo, nhưng loại trình độ này pháp bảo hẳn là làm không ra được. Phỏng đoán cẩn thận, đây cũng là phổ thông kiếp tiên pháp bảo cấp độ. Nàng đối với huyền cơ môn Vạn Bảo Phong phong chủ, sớm có giải biết rõ đối phương phương diện này tạo nghệ không tầm thường. Không bao lâu công phu, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ liền cùng một chỗ đuổi đi theo. Liễu Tiếu Tiếu hồ nghi nhìn thoáng qua Sở Giang Vương bận biểu ngăn tại Lâm Phong trước mặt nói. Sở Giang Vương đúng không, U Minh Hải thứ hai hòn đảo đảo chủ, cần chúng ta cùng đi ngươi dạo chơi huyền cơ môn sao? Đa tạ Liễu Phong chủ hảo ý, ta đã đi dạo đến không sai biệt lắm, có chút mệt mỏi, không như sau lần đi. Sở Giang Vương nhàn nhạt cự tuyệt nói. Liễu Tiếu Tiếu không có nhiều lời. Lâm Phong ở phương diện này đã làm an bài, sẽ ở thủ tọa phong mở tiệc chiêu đãi Sở Giang Vương, tương ứng quy cách khẳng định là muốn làm đến, chỉ bất quá Lâm Phong sẽ không tự thân xuống bếp. Người bình thường là không có khả năng nếm đến Lâm Phong tay nghề. U Minh Hải người tạm thời tại huyền cơ môn dàn xếp lại, nhìn không ra cái gì vụ gì tình huống đến, ngược lại là thật như là tới ma luyện một chút đệ tử. Không có thời gian vài ngày, bảy mạch thủ đồ Âu Thiến Thiến liền khóc hề hề tìm tới Lâm Phong. Môn chủ sư thúc, ta có thể hay không tham gia luận võ a? Tiểu gia hỏa tuổi tác không lớn, không có kinh lịch cái gì ma luyện, mặc dù ngày bình thường giả trang ra một bộ đại sư tỷ bộ dáng, có thể thấy được U Minh Hải những cái kia đầy người sát khí đệ tử, liền có chút sợ. Lâm Phong buồn cười nói. U Minh Hải mà thôi, có cái gì tốt sợ hãi, đệ tử ở giữa luận bàn là chuyện thường, ta dạy ngươi nhiều đồ như vậy, vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút. Có thể ngươi liền dạy sẽ ta ăn cái gì? Âu Thiến Thiến buồn bực nói. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Ăn cũng là một môn học vấn, tuyệt đối không nên xem thường môn học vấn này, các ngươi chủ sư thúc ta nhưng chính là dựa vào những này làm giàu. Có thể cái này đối với chiến đấu vô dụng. Âu Thiến Thiến giải thích. Năm đó ta còn ăn qua người khác thần thông. Ngươi chiêu kia ta là thật không học được, đến bây giờ đều không có người biết rõ là nguyên lý gì. Âu Thiến Thiến sầu mi khổ kiểm đứng lên. Lâm Phong quật khởi thời gian không dài, nhưng là lưu lại rất nhiều truyền thuyết, tỉ như hắn ăn người khác thần thông, sau đó liền sẽ dùng cái này, thật sự là gặp duyệt. Ngũ Đại Châu không phải không người nghiên cứu phương diện này, có thể mấu chốt ở chỗ, không có người có thể nghiên cứu ra cái gì đến. Ngoan, đi tìm ngươi ngũ sư thúc, nàng vừa vặn tại buôn bán tân pháp bảo, để nàng chuẩn bị cho ngươi mấy cái phòng thân, không có gì phải sợ, ngươi phải nhớ kỹ ta dạy cho ngươi quyết khiếu. Đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng liền chạy. Chạy cũng là một môn học vấn. Dù sao ngươi toàn thân trên dưới đều là học vấn. Âu Thiến Thiến hai mắt hồng hồng chạy ra ngoài. Lâm Phong có chút im lặng, tiểu gia hỏa không lớn không nhỏ. Âu Thiến Thiến cũng rất bất đắc dĩ a, mặc dù mình là bảy mạch thủ đồ, huyền tơ môn không có không hâm mộ chính mình, thế nhưng không có người so với mình rõ ràng hơn, sư phụ của mình cùng các sư thúc đến cùng không có nhiều đáng tin cậy. Nàng trước hết nhất đến hỏi Dịch Thiên Tuyết, Dịch Thiên Tuyết thuận miệng nói. Không có gì phải sợ, một kiếm thọc chính là. Liễu Tiếu Tiếu nói. Bằng không ngươi liền đứng đấy để các nàng đánh, đợi các nàng không đánh nổi, ngươi lại nện đi qua. Lâm Nhược Vũ nói. Thực sự không được, ngươi lấy chút tiền riêng đi ra, đem đối phương mua được, cùng ngươi diễn biến một tuồng kịch đi. Bây giờ nghĩ đến, đáng tin nhất hẳn là cũng chỉ có chính mình ngũ sư thúc. Lăng Vi gần đây một mực chờ ở Huyền Vũ Phong, bởi vì Huyền Vũ Phong phòng ngự bổng bổng đát. Cũng chỉ có đợi ở chỗ này mới có thể để trăm phong người thả tâm, không cần lo lắng bị tạc căn cơ. Muốn nổ cũng là trước nổ Huyền Vũ Phong, thứ yếu còn muốn nàng có thể nổ. Nói rõ với Lăng Vi tình huống về sau, Lăng Vi thở dài, vỗ vỗ Âu Thiến Thiến bả vai nói. Ngũ sư thúc ta thật không phải là rất an hiểu chiến đấu, như vậy đi, ta cho ngươi mấy ngàn cái pháp bảo, ngươi đặt ở trên thân chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mấy ngàn cái. Âu Thiến Thiến trợn mắt hốc mồm. Nhà khác trưởng bối cho pháp bảo đều là luận số lượng, chính mình ngũ sư thúc cho pháp bảo là luận ngàn. Lăng Vi gật đầu nói. Ta trước kia rất nhiều pháp bảo đều không có địa phương dùng, dứt khoát đưa ra đến cho ngươi, chờ ngươi tu vi tăng lên, ta còn có rất nhiều có thể cho ngươi, ta hiện tại đang chuẩn bị đem pháp bảo của mình đổi một cái. Sờ lên bảo hộ lô bên trong mấy ngàn pháp bảo, Âu Thiến Thiến lần đầu cảm thấy mình khả năng nằm mơ. Mặc dù người tu luyện rất ít nằm mơ. Một khi nằm mơ, chính là như là Lâm Phong như vậy, bị người hố muốn chết không sống cái chủng loại kia. Nàng bảo hộ lô không tính quá lớn, không có Lâm Phong đám người loại kia không gian, nhét mấy ngàn cái pháp bảo đã là cực hạn, không phải Lăng Vi còn có thể nhét một đống tới. Đan dược nàng cũng không thiếu, nhà khác đều là luận bình luận khỏa, nàng là luận trồng, mỗi dạng một đống, phẩm chất bên trên còn không có cách nào bắt bẻ. Ta nếu là như vậy đều không thắng được, liền nên cho sư phụ tựa hồ bọn hắn mất thể diện đi. Âu Thiến Thiến tự nhủ. Kỳ thật cũng không trách nàng quá nhát, chủ yếu có chút tin tức đã trước một bước truyền tới. U Minh Hải người tới nguyên nhân chủ yếu nhất chính là khiêu chiến nàng, bởi vì nàng là bảy mạch thủ đồ, là Dịch Thiên Tuyết tự thân điều giáo đệ tử, ngoại giới đối với nàng phi thường chú ý. Vừa nghĩ tới có quá nhiều người khiêu chiến chính mình, nàng mới có hơi lo lắng. Nếu như thắng còn tốt, nếu như thua, đó chính là cho sư phụ bọn hắn mất thể diện. Chuẩn bị đầy đủ về sau, Âu Thiến Thiến cũng nhiều mấy phần lực lượng. Hai đại tiên môn đệ tử ở giữa giao đấu cũng đúng hạn cử hành. Địa điểm Huyền Cơ môn một chỗ rộng lớn trong diễn võ trường, đồng thời bài trí 5 cái lôi đài. Trăm phong không ít cao thủ đều đến đây, liền ngay cả Lâm Phong mấy người cũng ở chỗ này, tốt xấu muốn cho thủ tịch đệ tử ép một chút tràng tử. Như là sở liệu, lấy bày lôi hình thức triển khai, Âu Thiến Thiến làm trọng yếu nhất mục tiêu, hoàn toàn bị U Minh Hải đệ tử theo dõi. Cũng may Trăm Phong bên trong đệ tử cũng không yếu, U Minh Hải người không có khả năng làm chờ lấy, ngẫu nhiên cũng sẽ đi khiêu chiến những người khác. Nhưng Âu Thiến Thiến bên này tuyệt đối hấp dẫn nhiều nhất lực chú ý. Nàng chỗ trên lôi đài, bảo quang bốn phía, nếu như tu vi không đạt đến cảnh giới nhất định, căn bản thấy không rõ phía trên tình huống. Trên cơ bản U Minh Hải đệ tử vừa đi lên, liền sẽ bị nàng đánh rơi xuống đến. Liền ngay cả Sở Giang Vương đều nhìn có chút không đi qua, nàng chần chờ một chút nói. Lâm môn chủ, cái này có chút không tốt a. Pháp bảo vấn đề. Lâm Phong nghi ngờ nói. Sở Giang Vương gật đầu nói. Tu sĩ chiến đấu, sao có thể một mực ỷ lại pháp bảo đâu? Có thể ta ngũ sư tỷ thật cũng chỉ biết dùng pháp bảo, nàng không dựa vào pháp bảo đều không được, làm đệ tử của nàng, dựa vào pháp bảo cũng là rất bình thường. A U Minh Hải cũng có thể dùng pháp bảo. Sở Giang Vương khóe miệng giật một cái, ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu, nhà ai có các ngươi vị kia pháp bảo nhiều. Lúc trước luyện chế loại pháp bảo này phương thức, Huyền Cơ Môn đã để lộ ra đến. U Minh Hải mặc dù cũng có nghiên cứu qua, nhưng trung quy không có quá thâm nhập, hơn nữa lúc ấy chủ yếu là vì ứng đối vực ngoại chiến đấu. Bây giờ chính mình tiên môn đệ tử giao đấu, cũng chơi loại thủ đoạn này, liền có chút mưu lợi. Nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn thoáng qua chính mình trong đó một tên đệ tử, ra hiệu nàng động thủ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. Hắn cũng là có nhược điểm. Trước mặt đệ tử chỉ là nàng thuận tiện mang tới thử nghiệm. Đơn thuần thực lực mà nói tuyệt đối không sánh bằng chính mình tự thân điều giáo mấy tên đệ tử. Nhất là tên nữ đệ tử này, rất được nàng coi trọng, đã từng dùng tâm bồi dưỡng qua thời gian mấy năm, bây giờ kim đan cảnh giới bên trong, muốn tìm được mấy cái đối thủ không dễ dàng. Hơn nữa nàng cái này một môn, an hiểu công phạt cùng loại thiên tuyết phong sát phạt đại đạo. Tên đệ tử này vừa lên đài phía trước, thân hình liền vô cùng nhanh chóng trong chốc lát tập kích đến Âu Thiến Thiến trước mặt. Nàng đã quan chiến nhiều lần, đương nhiên sẽ không lưu cho Âu Thiến Thiến phóng thích pháp bảo cơ hội. Một kiếm đánh tới, đơn thuần kiếm pháp tu vi cũng là không hề kém. Nàng khí thế như hồng, giống như bay tới một kiếm, kiếm pháp hướng đi khá dịu dị, không giống với Dịch Thiên Tuyết đại khai đại hợp, chính diện trực kích, ngược lại ẩn hàm rất nhiều biến hóa. Riêng là một kiếm này, liền có thể trong chốc lát triển khai vô số liên kích. Đệ tử tầm thường nếu là gặp loại tràng diện này, sợ là sẽ phải bị chấn nhiếp, trong lòng bối rối vô cùng, căn bản tìm không thấy biện pháp ứng đối. Đáng tiếc Âu Thiến Thiến cũng không phải là người bình thường. Nàng mặc dù rất ít cùng người giao đấu, nhưng dù sao sư thừa Dịch Thiên Tuyết có được khá cao kiếm pháp thiên phú, nếu không cũng không trở thành bị Dịch Thiên Tuyết vừa ý thu làm đệ tử. Nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút hoang mang một kiếm đánh trả. Một kiếm này phong kín công kích của đối phương, song phương mũi kiếm một chút, nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Sở Giang Vương đệ tử thần sắc lập tức ngưng trọng đứng lên, nàng nhìn ra được kiếm của đối phương đạo thiên trao không giống bình thường, liền ngay cả kiếm pháp tạo nghệ cũng cùng nàng tương xứng. Ta nhất định phải một kích cầm xuống nàng, nếu không rất có thể bị nàng phản sát. Tên đệ tử này trầm tư đứng lên. Nhưng mà thân là bảy mạch thủ đồ, tuyệt đối không phải như vậy loại người cổ hủ đánh lui đối thủ. Nàng trước tiên nghĩ không phải như thế nào xông đi lên, mà là tế ra phô thiên cách địa pháp bảo. Người này thật không đơn giản, nếu thật là đánh lên đến tuyệt đối là chuyện phiền toái. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới nàng như vậy không có tiết tháo, như vậy không ấm sáo lộ ra bài, dưới loại tình huống này, vậy mà trước tiên liền thôi động pháp bảo công kích. Tuy nói là Sở Giang Vương tự thân điều giáo đệ tử, nhưng nàng đối mặt phô thiên cách địa pháp bảo cũng vẹn vẹn có thể trèo chống một lát, liền bị đánh xuống đài đến. Tên đệ tử này sắc mặt chứng hồng nói. Ngươi liền không có một chút tôn nghiêm của võ giả sao? Tôn nghiêm? Có thể ăn sao? Ta môn chủ sư thúc nói, không thể ăn đồ vật, hơn phân nửa đều là vô dụng. Âu Thiến Thiến sững sờ, ngốc manh mà hỏi. Tên đệ tử kia chọc giận gần chết, Sở Giang Vương coi như bảo trì lại phong độ, nàng gượng cười hai tiếng nói. Quý môn vị này đệ tử tương đương bất phàm a. Đúng thế, rất được chúng ta tinh túy. Lâm Phong nhận đồng nhẹ gật đầu. Sở Giang Vương mặt trầm xuống, ngươi a liền không nghe ra đến ta là tại khinh bỉ các ngươi sao, có thể đem đệ tử dạy thành cái dạng này, cũng chỉ có các ngươi đi. Âu Thiến Thiến đại phát thần uy, hoàn toàn không rơi vào Lâm Phong đám người uy danh, liền ngay cả trăm phong cao thủ cũng không khỏi vuốt râu tương đương hài lòng. Ngược lại là không có người khinh bỉ phong cách chiến đấu của nàng. Dù sao pháp bảo nhiều cũng không phải người khác sai. Mà ở U Minh Hải đệ tử trong mắt, nàng cái này căn bản là nhân dân tệ chiến sĩ, nghiêm trọng phá hủy đám người chiến đấu thể nghiệm, là hẳn là bị xử lý một loại kia. Sở Giang Vương nhìn một chút tình huống, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Nàng chào hỏi một tiếng, cái này một tên đệ tử lai lịch không tầm thường, là Tần Nhiễm Vương đệ tử. Tần Nhiễm Vương người này mặc dù bệnh tật đầy người, nhưng là thực lực phi phàm, ngay tiếp theo điều giáo đệ tử, cũng coi là không kém. Mấu chốt nhất chính là, người này có thể xưng thần túc. Hắn tu luyện có Tần Quảng Đảo một bộ thân pháp chìm đắm hết sức xuất sắc, hoàn toàn có thể lấy tốc độ áp chế đối phương. Người này vừa lên đài thân hình lập tức huyễn hóa đứng lên, trong chốc lát chính là phô thiên cách địa thân ảnh, cho dù là Âu Thiến Thiến giật nảy mình, pháp bảo cũng không tìm tới công kích đối tượng. Nàng chỉ có thể rút ra bảo kiếm công kích. Kiếm pháp như tiên nhân nhảy múa, để cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, lại có thể xưng kinh khủng, gắt gao giữ vững thân thể của mình, không cho đối phương lưu lại một tia sơ hở. Chỉ tiếc đối phương tốc độ dù sao không tầm thường, thừa dịp Âu Thiến Thiến phân tâm thời khắc, vậy mà đột nhiên đánh tới. Hắn hai ngón cùng nhau, phát huy Tần Quảng Đảo một môn hết sức xuất sắc chỉ pháp, điểm nhẹ Âu Thiến Thiến vai phải, nghĩ muốn nhờ vào đó tháo vũ khí của nàng, phá hủy lực chiến đấu của nàng. Hắn thấy, Âu Thiến Thiến kiếm pháp không kém, pháp bảo quá nhiều, chỉ cần phong bế đối phương cái này hai hạng, vậy liền không có vấn đề. Sau đó chỉ điểm một chút đi qua, trong nháy mắt cả người hắn đều tối tăm. Đau, toàn tâm đau. Cái kia hai ngón tay liền cùng bị bẻ gãy đồng dạng, trêu đến tên này cao thủ thảm hô một tiếng. Âu Thiến Thiến khẽ kêu kêu to, bao trùm ở trên người pháp bảo chóc ra, tổ kiến thành một thanh to lớn cái búa, đột nhiên bị nàng huy động, hướng phía người này đập tới. Lại lần nữa truyền đến một tiếng thảm hô, tên đệ tử này lại bị sinh sinh đập xuống. Hơn nữa loại kia uy lực quá mạnh, suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng. Sở Giang Vương kinh ngạc đứng lên. Kiếm pháp, phòng ngự, pháp bảo, con hàng này không hổ là bảy mạch thủ đồ, cảm giác bảy mạch đều tự đặc sắc, đều ở trên người nàng có chỗ thể hiện. Trường kỳ chiến đấu, Âu Thiến Thiến hao tổn còn là rất lớn, nàng tiện tay lấy ra một viên cực phẩm đan dược nuốt vào. Sở Giang Vương càng là khóe miệng co giật. Cực phẩm đan dược, liền xem như U Minh Hải cũng không nhiều, bởi vì có thể luyện chế loại đan dược này đan sư không nhiều. U Minh Hải sở dĩ có một chút, thuần túy là bởi vì bộc phát vực ngoại chiến tranh thời điểm, Huyền Cơ Môn tiêu thụ qua một nhóm. Bọn hắn đến bây giờ đều chỉ có thể dùng tiết kiệm, móc lấy dùng. Lại không nghĩ Huyền Cơ Môn một cách đệ tử, tùy ý một gặm, đều là một viên cực phẩm cấp độ, kia dư giả linh khí lưu chuyển, khiến người tâm động không thôi. Đừng nói U Minh Hải đệ tử, liền xem như Huyền Cơ Môn đệ tử đều là một mặt hâm mộ nhìn xem nàng. Có nhiều thứ, ngươi có tiền cũng mua không được, Hứa Linh Vân lại không thiếu tiền, nàng không bán cực phẩm đan dược, liền trên thị trường những cái kia ngẫu nhiên có thể luyện chế ra tới cực phẩm đan dược, căn bản không đủ ngũ đại tiên môn tiêu hao. Nhất để Sở Giang Vương khó chịu ở chỗ, Âu Thiến Thiến rõ ràng là có bản lĩnh thật sự. Mặc dù nàng tính cách gây ra rủi ro, rất có điểm trộm gian dùng mánh lưới dáng vẻ, nhưng là Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đều là dùng tâm bồi dưỡng qua, so với đồng dạng đệ tử điểm xuất phát cao rất nhiều. Đáng quý chính là, nàng liều mạng láo cá ý niệm, đem tự thân sở trường phát huy vô cùng tinh tế. Sở Giang Vương than nhẹ một tiếng nói, sợ là trong nhà vị kia, lần này lại sẽ nháo lật trời. Ba ngày giao đấu, Âu Thiến Thiến lực áp đám người U Minh Hải khiêu chiến đệ tử không ít, Nhưng đều là thất bại tan tác mà quay trở về, cuối cùng cũng không thể đạt đến Sở Giang Vương chờ mong. Liền ngay cả Tần Nhiễm Vương mấy tên đệ tử cũng tận số gãy kích. U Minh Hải đám người cáo biệt Huyền Cơ Môn thời điểm, Sở Giang Vương cố ý cười nhẹ nói với Lâm Phong. Huyền Cơ Môn thật là một cái nơi tốt, ta đều muốn trong này định cư. Nếu là ngươi không chê, ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ hoan nghênh ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt đáp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Sở Giang Vương vận dụng truyền tống trận rời đi. Liễu Tiếu Tiếu lại có chút không phục, dùng sức bóp lấy Lâm Phong bên hông thịt mềm nói. Các ngươi có phải hay không câu được? Lâm Nhược Vũ ở một bên chỉ sợ thiên hạ không loạn nói. Giúp ta cũng bóp hai lần. Ta bằng cái gì giúp ngươi? Liễu Tiếu Tiếu chất vấn đứng lên, hai người lập tức xoay đánh lên đến 3,4 hơi thở công phu. Lâm Nhược Vũ liền bại trận chạy trốn tứ phía đứng lên. Lâm Phong ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhàng, nhìn xem hai người bọn họ đùa giỡn, cảm thán dạng này thời gian thật có ý tứ. Chỉ bất quá trong nội tâm từ đầu đến cuối có chút lo lắng. U Minh Hải một chút hệ liệt động tác, hiện lộ rõ ràng không tầm thường địa phương, nhìn ra được, U Minh Hải mới đi lên vị kia đối với mình tương đương bất mãn. Mà từ Sở Giang Vương thái độ đến xem, những người khác ngược lại là không có quá rõ ràng. Chẳng lẽ kia hàng gen vết ta so với hắn đẹp trai? Lâm Phong chứng chạc đàng hoàng suy tư đứng lên. U Minh Hải loại này địa phương dù quái có thể dưỡng ra Sở Giang Vương đại mỹ nhân như vậy đã là cái lệ riêng, kia minh chủ tám thành quá xấu, cho nên trong lòng có bóng ma. Sở Giang Vương trở lại U Minh Hải quả nhiên chính là đối mặt Tần Nhiễm Vương lửa giận. Hắn tự thân điều giáo mấy tên đệ tử ở phía dưới quỳ sát. Chát chát chát chát phát run, Tần Nhiễm Vương vung tay lên, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem mọi người xé thành mảnh nhỏ. Phế vật, đều là một đám phế vật. Sở Giang Vương lạnh nhạt nhìn xem hắn, nội tâm không có chút nào ba động. Không thể không nói, từ cùng Lâm Phong tiếp xúc đến xem đối phương hiển nhiên so vị này cao không chỉ một cấp độ. Chỉ là loại kia không biết xấu hổ bản sự, liền không phải người thường có thể so sánh được. Loại người tài giỏi này nhất là hắn đáng sợ, thực lực cao, còn không có bất luận cái gì ước thúc, không có cao thủ bao phục, có thể chơi chết ngươi thời điểm, liền xem như bị người nhạo báng, cũng sẽ xuất thủ giết chết ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội lật bàn. Huyền Cơ Môn lực ngưng tụ cũng vượt xa U Minh Hải, nếu thật là náo đứng lên U Minh Hải tất nhiên ăn thiệt thòi. Bởi vì tại U Minh Hải bên trong, ngươi ngoại trừ có thể tin tưởng mình, ai cũng không thể tin tưởng, đây chính là như vậy một cái tàn khốc địa phương. Gia hỏa này quá trướng mắt, nếu không muốn cái biện pháp đem hắn giết chết đi. Sở Giang Vương đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, trong nội tâm bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Bất quá gia hỏa này có không ít người duy trì, bên ngoài chính mình ra tay giết chết hắn, khẳng định là không được. Lâm Phong bên kia ngược lại là có thể thử một lần. Sở Giang Vương dù gì cười một tiếng. Tần Nhiễm Vương mắt lạnh quét qua nàng nói. Ngươi cười cái gì? Chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, ngươi còn có mặt mũi trở về, một đám phế vật. Tay hắn vung lên, chân nguyên hóa thành bàn tay khổng lồ, một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt của đối phương. Sở Giang Vương mặt không đổi sắc. Nhưng gương mặt đã sưng lên hơn phân nửa, nhìn lên tới cực kỳ thê thảm. Ta muốn tự thân xuất thủ diệt sát hắn. Tần Nhiễm Vương phẫn nộ quát. Sở Giang Vương trong lòng khinh thường, mặt ngoài lại khuyên giải nói. Không được. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ta đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể giết hắn. Sở Giang Vương tiếp tục nói. Các ngươi một cách đại biểu U Minh Hải, một cách đại biểu Huyền Cơ Môn, nếu như U Minh Hải không lý do đồng thủ tập kích Huyền Cơ Môn, tin tưởng cái khác mấy đại tiên môn đều biết tham dự vào, dù sao đối bọn hắn mà nói, Huyền Cơ Môn so với chúng ta trọng yếu nhiều. Tần Nhiễm Vương cũng trầm mặc, chuyên đơn giản như vậy hắn đương nhiên minh bạch. Không chút khách khí nói, còn lại tứ đại trong tiên môn, thật là có không ít người bất mãn U Minh Hải, nghĩ muốn giết chết bọn hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Nhiễm Vương bất đắc dĩ nói. Sở Giang Vương cười lạnh nói. hắn cùng mấy vị sư tỷ ở giữa tình cảm rất tốt, trọng tình chính là hắn duy nhất nhược điểm, chúng ta hoàn toàn có thể từ hướng này ra tay. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739. Lão hổ không phát uy ngươi coi ta bệnh tình nguy kịch. Nghe đến đó, Tần Nhiễm Vương đồng dạng cười lạnh đứng lên. Hắn mặc dù xúc động, nhưng lại không phải người ngu, đang giận trên đầu thời điểm chuyện khác người gì đều có thể đi làm, nhưng tỉnh táo lại về sau, lại là một phen khác cảnh tượng. Ta có chút mệt mỏi. Tần Nhiễm Vương lạnh lùng phát ra tiếng khách ý tứ. Sở Giang Vương bất đắc dĩ nhún vai, phóng ra đôi chân dài liền rời đi nơi này. Gặp nàng rời đi, Tần Nhiễm Vương mới hừ lạnh nói. Tiện nhân, nếu như không phải là bởi vì ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, ta đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Nói xong, hắn đứng người lên, rời khỏi phòng. Trên đường đi, Tần Nhiễm Vương buông ra thần thức quan sát bốn phía, thẳng đến đi vào Tần Quảng Đảo một chỗ vắng vẻ địa phương. Nơi này là một mảnh bình địa, mênh mông vô bờ cháy đen thổ địa. Không có một ngọn cỏ, trong đất bùn càng là chôn giấu rất nhiều xương khô. Trừ cái đó ra, ngược lại là nhìn không ra có kỳ gì gì chỗ. Hai chân sau khi đứng vững, Tần Nhiễm Vương giang hai tay ra, đột nhiên đem thần thức bộc phát đến cực hạn, quét ngang bốn phương tám hướng, xác định không có bất kỳ người nào tung tích về sau, mới thu tay lại. Hắn từng bước một đi đến, chân đạp dù gì bộ pháp. Dần dần bóng người vậy mà biến mất ở nơi này một phiến khu vực bên trong. Thời gian nháy mắt đã là một chỗ địa cung thâm bất khả trắc, diện tích cùng với rườm rà kết cấu đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân nơi này đã từng chỗ hao phí lớn lao tâm huyết. Tiến vào địa cung chỗ sâu có một chỗ vô cùng to lớn điện đường. Trong điện phủ, đào mở khổng lồ cống rãnh tạo dựng ra một đầu khổng lồ sương mù dòng sông, bốn phía sương mù vần quanh, không giống tiên cảnh, lại càng thêm âm trầm kinh khủng. Trong sương mù, dần dần hiển lộ ra một bóng người đến. Nếu như ta muốn đối với Lâm Phong người bên cạnh động thủ, theo ý ngươi phải nên làm như thế nào? Tần Nhiễm Vương hỏi thăm đứng lên. Đạo nhân ảnh kia dần dần rõ ràng đứng lên, hai chân ngồi xếp bằng, nắm chặt lấy một chương mặt lạnh lùng, lại có một loại khác khí chất, thứ này lại có thể là biến mất đã lâu Diệp Thuần. Diệp Thuần bây giờ thần hồn cũng không cường thịnh, nếu như không phải dựa vào chỗ này sương mù ẩn thân, sợ là đã biến mất hơn phân nửa. Nàng cười lạnh nói, đương nhiên là đối với Lâm Nhược Vũ động thủ. Tần Nhiễm Vương không tin lắm mặt nàng, hỏi ngược lại. Vì cái gì không phải Lăng Vi? Dù sao hai người bọn họ tu vi cũng không tính là mạnh. Lăng Vi rất ít ra huyền cơ môn, chỉ có Lâm Nhược Vũ, hơi cho nàng điểm ngon ngọt, nàng liền sẽ đần độn đi ra. Diệp Thuần phân tích đứng lên. Tần Nhiễm Vương đương nhiên hiểu những này. Dù sao hắn biết rõ Lâm Nhược Vũ đám người tình huống, thậm chí đã nghiên cứu qua hồi lâu, tinh tế một suy tư về sau, ngược lại là cảm thấy có mấy phần có thể đi. Các nàng đều là sư muội của ngươi, ngươi thật chịu để cho ta ra tay? Tần Nhiễm Vương hỏi. Diệp Thuần khẽ nói. Ta không có sư muội, Diệp Xuân Thu bằng vào ta vì thứ chín cướp căn cơ. Vì cầu thí ngũ đại châu, thậm chí hy sinh ta, chỉ muốn bảo hộ kia cầu thí huyền cơ môn, ta hận không thể để huyền cơ môn vĩnh viễn biến mất. Có thể ta nghe nói hắn cuối cùng tự phế tu vi, mới cứu được ngươi. Đó bất quá là hắn nghĩ tìm về một chút xíu an ủi mà thôi, ngươi không cần hết lần này đến lần khác thăm dò thái độ của ta, huyền cơ môn ta diệt định, nếu không ta cũng sẽ không truyền cho ngươi thái thượng luyện thể đồ. Diệp Thuần cười lạnh đứng lên. Tần Nhiễm Vương lắc đầu nói. Ngươi chỉ truyền ta bản thiếu, dù là ngươi đạt được cũng không hoàn chỉnh, có thể ngươi cũng không có toàn bộ truyền cho ta. Diệp Thuần buồn cười nói. Ngươi ta đều không phải là đồ đần, nếu như ta đem tự mình biết toàn bộ nói cho ngươi, ngươi sẽ còn giúp ta diệt đi huyền cơ môn. Sẽ còn lưu lại ta người sống. Ta nói qua, chỉ cần cho ta ngươi biết toàn bộ công pháp. Ta liền giúp ngươi diệt đi huyền cơ môn. Tần Nhiễm Vương cũng không yếu thế. ta không tin được ngươi, xác thực nói đến, ta không tin trên đời này bất luận kẻ nào. Diệp Thuần lắc đầu. Tần Nhiễm Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, phất phất tay nói. Thái thượng luyện thể đồ không cảm thấy xấu hổ danh xưng thái thượng cửu kinh một trong, dù chỉ là bản thiếu, dung nhập ta sở học bên trong đều có thể tăng lên uy lực cực lớn đáng tiếc. Có cái gì tốt đáng tiếc, ngươi đã có thể có được bản thiếu, đã nói lên ngươi cùng nó hữu duyên, cuối cùng sẽ có một ngày có thể có được hết thảy, đến lúc đó ngươi sẽ có chỗ tốt gì, tin tưởng ngươi hẳn phải biết. Tần Nhiễm Vương gật đầu nói. Ta đương nhiên biết rõ. Liên quan tới Thái Thượng Cửu Kinh ghi chép U Minh Hải là nhất toàn diện, mà ta có thể tra lược hết thảy. Hắn không khỏi cười lạnh đứng lên. Lâm Phong xác thực rất mạnh, nhưng này có thế nào, Thái Thượng luyện thể đồ tồn tại, đã quyết định song phương cấp độ khác biệt. Chính mình cố nhiên không có lấy đến hoàn chỉnh Thái Thượng luyện thể đồ, nhưng chỉ bằng trước mắt nắm giữ, đã xa xa siêu việt đối phương. Hắn sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mình có thể có cơ duyên này đi. Thái thượng cửu kinh truyền thuyết chỉ có thiên chủ có thể nắm giữ, cũng hoặc là nói nắm giữ cửu kinh người trung quy muốn trở thành thiên chi chủ, mà ta chính là Xí Dương Thiên tương lai thiên chủ. Tần Nhiễm Vương nội tâm hào khí tuôn ra phát, rất có thiên địa tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ý tứ. Nghĩ nghĩ, Tần Nhiễm Vương lại sâu xa nói. Bất quá ta càng đối với kia trong câu chữ ẩn dấu tin tức càng cảm thấy hứng thú, tạo thiên kế hoạch, năm đó cửu đại thiên chủ đến tột cùng là vì sao vẫn lạc, bí ẩn này đề có thú vị, thật sự là quá có thú vị. Nhìn một chút bây giờ Diệp Thuần, hắn tiếp tục nói. Một người khác còn không có tỉnh lại sao? Nàng chỉ là phó thể, tu vi không có ta cường đại, có thể miễn cưỡng bảo trì không biến mất đều đã là cực hạn. Nếu như không trở về được thân thể của chúng ta cuối cùng đều biết chết mất. Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta sự tình, cũng không nên quên dù cho ta chỉ có bản thiếu, nhưng còn lại kia bộ phận vẫn tại trong tay của ta. Diệp Thuần lạnh lùng nói. Nàng không có phun ra lời nói thật, nhưng đối phương cũng tuyệt đối đoán không được. Chính mình cùng Diệp Thi quan hệ của hai người có chút phức tạp. Huyền cơ môn bên trong, nguyên bản cũng chỉ có một chút kiếp tiên cao thủ thấy rõ một bộ phận, bây giờ bọn hắn đều phi thăng, người biết cũng không nhiều. Ta có chút hiếu kỳ lão gia hỏa kia bắt lấy các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn cũng là vì Thái Thượng Cửu Kinh. Tần Nhiễm Vương hỏi. Diệp Thuần hừ lạnh nói. Thái Thượng Cửu Kinh dụ hoạt, không có người có thể chống cự, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Sớm một chút dưới quyết đoán đi, nếu như hắn trở về, ta tin tưởng vậy liền không liên quan đến ngươi. Tần Nhiễm Vương cười lạnh vài tiếng, rời đi chỗ này địa cung. Trên đường đi hắn đều đang suy tư, bây giờ nếu như chính mình bộc phát toàn bộ thực lực, tuyệt đối có thể đánh bại Lâm Phong, nhưng là U Minh Hải toàn diện tiến công Huyền Cơ Môn là chuyện không thể nào, chỉ có nghĩ biện pháp đem Lâm Phong dẫn ra, sau đó giết chết. Tiểu tử thúi, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi cùng ta sinh ở cùng một thời đại đi, ngươi cuối cùng chỉ là ta đã đặt chân mà thôi, tiên nhân tính cái gì, thánh nhân lại tính cái gì, ta chung quy là muốn trở thành người của thiên chi chủ. Càng là nghĩ tiếp Tần Nhiễm Vương thì càng càn rỡ, càng là khó mà ức chế chính mình trong lồng ngực hào hùng. Huyền cơ môn bên trong, Lâm Phong tại thủ tọa phong xử lý sự tình. Hứa Linh Vân mấy cái tiểu hào cũng đang giúp bận biểu, các nàng bây giờ mười phần nhu thuận, dù sao cái kia nghịch ngợm, đến bây giờ cũng còn treo ở Thiên Tuyết Phong bên trên. Nghe nói Thiến Thiến gần đây ngự kiếm thuật càng thêm thuần thục, tiểu gia hỏa kia không thể bỏ qua công lao. Liễu Tiếu Tiếu hai tay chống lấy cái cằm tựa ở trên mặt bàn, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, ngược lại là để Lâm Phong đều cảm thấy không có ý tứ. Nhị sư tỷ, ngươi luôn nhìn ta làm cái gì? Liễu Tiếu Tiếu khẳng định nói. Ngươi cùng cái kia Sở Giang Vương khẳng định có qua cái khác giao lưu. Chúng ta có thể có cái gì giao lưu nha? Lâm Phong không khỏi cười khổ đứng lên, bất quá như vậy ăn dấm nhị sư tỷ thật đúng là không thấy nhiều. Trực giác nói cho ta khẳng định có. Liễu Tiếu Tiếu có chút không buông tha. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Tốt à, giao lưu là khẳng định không có, bất quá nàng là người thông minh, rất sống một ít thời điểm tứ sư tỷ, nếu như có thể, ta không quá muốn theo người này liên hệ. giống lão tứ. Không sai, nàng có đôi khi rất muốn bị tiền mê con mắt tứ sư tỷ, một bộ sự tình gì cũng dám làm bộ dáng, nhưng là không có tứ sư tỷ đơn thuần như vậy. Ngươi đối nàng đánh giá rất không tệ nha. Liễu Tiếu Tiếu có chút ghen ghét. Lâm Phong cười khổ nói. Nàng cùng ta trao đổi thời gian cũng không nhiều, nhưng lại trực tiếp tiết lộ mấy cái tình huống cho ta, tỉ như U Minh Hải nhằm vào chúng ta, là bởi vì cái kia minh chủ quan hệ. Nàng cũng rất là bất đắc dĩ, bởi vì nàng đánh không lại đối phương, cho nên chỉ có thể nghe theo đối phương phân phó. Từ trong giọng nói của nàng, nghe không ra bất luận cái gì thái độ cung kính. Thứ yếu, nàng tựa hồ nghĩ giật dây ta đi đối phó minh chủ. Áp độc như vậy. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là lấy làm kinh hãi. Lâm Phong gật đầu nói. Há chỉ, bây giờ U Minh Hải cũng là năm bè bảy mảng, chẳng qua là bị người cường thế tụ tập được đến mà thôi. Đáng tiếc là, cái kia cái gọi là minh chủ, không có phục người năng lực. Ngươi muốn đồng thủ. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Lâm Phong lắc đầu nói. Tạm thời sẽ không, vẫn như cũ là cái kia cái thái độ. Ta chỉ muốn phát triển huyền cơ môn, đồng thời tìm về Diệp Thi cùng Diệp Thuần. Không muốn cùng ai đồng thủ, nhưng hắn nếu như chọc tới ta, vậy ta cũng sẽ không nương tay. Đúng, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Liễu Tiếu Tiếu ăn nhịp với nhau. Lâm Phong nặn nặn khuôn mặt nàng nói. Ngươi không đi chiếu khán việc buôn bán của mình cả ngày vốn tại ta chỗ này. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói. Trông giữ cũng vô dụng thôi, U Minh Hải tài đại khí thô trong lúc nhất thời căn bản làm bọn hắn không chết, lại nói hiện tại bọn hắn còn tại giấy rua, nói không chừng sẽ còn cho tàn lại cháy đây. Vậy liền giúp bọn hắn đốt một thanh, đốt cái triệt triệt để quên đi. Lâm Phong buồn cười nói, chúng ta bên này chủ động xuất thủ. Liễu Tiếu Tiếu có chút ít hưng phấn. Lâm Phong gật đầu nói, bọn hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại dở trò, thật coi chúng ta dễ khi dễ lắm phải không, là trực tiếp cho hắn trả lại, nhìn xem ai áp hơn. U Minh Hải sinh ý một mực bị đè ép, đối phương đương nhiên cũng không có nhàn dối. Hoàn toàn cùng Liễu Thức tập đoàn đối nghịch, tiền kỳ đầu nhập lớn đến không thể đoán chừng, một khi bị nhóm người mình triệt để xử lý, giống như là bộ phận này đầu tư toàn bộ xong đời. U Minh Hải cho dù tài đại khí thô, sợ là cũng sẽ đau lòng. Những ngày này hắc thủ không có phí công dưới, cũng may nhị sư tỷ thực lực cường thịnh, Liễu Thức tập đoàn ứng đối phương diện này cũng là thuận buồm xuôi gió, mới không thể để bọn hắn thực hiện được. Nhưng Lâm Phong cảm thấy ở nơi này sao một mực nhẫn để xuống dưới, liền có chút hèn nhát. Lão hổ không phát uy, ngươi coi ta bệnh tình nguy kịch có phải hay không? Gọt chết bọn hắn. Liễu Tiếu Tiếu lập tức tới hứng thú, một trận chạy chậm liền chạy đi ra. Chút chuyện nhỏ này còn chưa tới phiên Lâm Phong xuất thủ, nàng thậm chí chỉ cần phân phó một tiếng người phía dưới là được, lấy Liễu Thức tập đoàn thực lực khủng bố đầy đủ U Minh Hải uống một bầu.